Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến giữa tháng 8, cảnh giới của Cát Đông Húc đã hoàn toàn ổn định ở tầng 12 của luyện khí. Tuy nhiên, khi tiến vào tầng 12 của luyện khí, Thất Tinh Tụ Linh Trận đã không còn đáp ứng đủ yêu cầu tu hành của hắn. Nhưng thực ra, vấn đề này không phải do Thất Tinh Tụ Linh Trận, mà theo các ghi chép trong truyền thừa, Thất Tinh Tụ Linh Trận hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của các thuật sĩ trong giai đoạn luyện khí. Vấn đề thật sự nằm ở môi trường xung quanh. Hiện nay, địa cầu linh khí quá ít ỏi, khí trọc lại quá dày đặc. Nếu như so Thất Tinh Tụ Linh Trận với một cái máy lọc nước, có thể tưởng tượng được rằng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, máy lọc không chỉ lọc được rất ít mà còn nhanh chóng bị tắc nghẽn, dẫn đến hư hỏng. Hiện tại, ngọc phù của Thất Tinh Tụ Linh Trận cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mặc dù trong giai đoạn luyện khí, Thất Tinh Tụ Linh Trận vẫn là một bảo vật tốt, nhưng môi trường xung quanh quá xấu, khiến tuổi thọ của nó giảm sút mạnh và khả năng tụ linh khí từ bốn phương cũng bị hạn chế. Đương nhiên, Cát Đông Húc cũng có thể nghĩ đến việc sử dụng ngọc thạch cao cấp hơn để khắc họa lại Thất Tinh Tụ Linh Trận, nhằm cải thiện chất lượng của máy lọc này, từ đó nâng cao hiệu quả tụ linh. Tuy nhiên, ngọc thạch hắn đang sử dụng hiện giờ cũng đã là loại pha lê, vậy thì còn có thể tìm đâu ra loại ngọc thạch tốt hơn? Đương nhiên, trên cổ hắn còn có một khối ngọc tâm, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Cát Đông Húc nào có thể cam tâm tình nguyện để nó chỉ như một khối đơn giản, không được sử dụng để khắc họa Thất Tinh Tụ Linh Trận. Dĩ nhiên, hắn còn có thể cân nhắc việc khắc họa một tụ linh trận cao cấp hơn. Tuy nhiên, so với Thất Tinh tụ linh trận cao cấp yêu cầu khắt khe hơn về chất liệu ngọc thạch, và còn đòi hỏi người khắc họa phải có tu vi ít nhất đạt đến Long Hổ cảnh. Vì vậy, việc khắc họa tụ linh trận cao cấp đối với Cát Đông Húc gần như là một điều không thể, hắn cũng không dám mơ tưởng tới. Vấn đề còn lại chính là về hoàn cảnh. Tuy nhiên, về hoàn cảnh lớn, với năng lực cá nhân của hắn cũng khó có thể thay đổi. Hiện tại, Cát Đông Húc không nghĩ ra cách giải quyết. May mắn thay, mặc dù Thất Tinh Tụ Linh Trận không thể thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu tu hành của hắn, nhưng sự trợ giúp của Thất Tinh Tụ Linh Trận trong việc tăng tốc tiến độ tu hành lại rõ rệt hơn so với khi không có nó. Mặc dù có tiêu hao một chút thời gian, nhưng tích tiểu thành đại, hắn vẫn có hy vọng luyện tới đỉnh cao của luyện khí 12 tầng, từ đó bắt đầu thật sự nghiên cứu Long Hộ Cảnh. Vì vậy, chỉ cần mỗi ngày có tiến bộ, không rơi vào tu hành bế tắc, Cát Đông Húc cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng thỉnh thoảng, khi nghĩ tới Long Hộ Cảnh, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút bất an. Luyện khí 12 tầng, mỗi một cấp độ đều cần phải mượn dùng các thủ đoạn khác nhau để đảm bảo có tiến bộ. Đến Long Hổ cảnh, yêu cầu đối với linh khí về số lượng lẫn chất lượng càng cao, khi đó hắn sợ rằng muốn tiếp tục tiến lên sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc tính tình rộng rãi, tâm thái cũng đủ vững vàng, những vấn đề như vậy hắn chỉ thoáng nghĩ rồi nhanh chóng quên đi. Lão Thiên đã ban cho hắn quá nhiều, ngay cả khi sau này dừng lại ở Long Hổ cảnh, hắn cũng không còn gì phải tiếc nuối. Hơn nữa, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, nếu hắn có thể tu luyện từ luyện khí 1 tầng cho đến luyện khí 12 tầng trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy, thì đến khi đột phá Long Hổ cảnh, biết đâu hắn sẽ có những lĩnh ngộ và cơ duyên khác, từ đó lại có thể đột phá những ràng buộc của hoàn cảnh hiện tại, tiến thêm một bước nữa. Vì vậy, sau khi tiến nhập luyện khí 12 tầng, Cát Đông Húc mỗi ngày sống một cách thư thả, vui vẻ và nhàn nhã. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dù đã qua lập thu, nhưng khí hậu phía nam lại càng ngày càng oi bức. Ngô Di Lỵ sau một mùa hè bận rộn, cuối cùng cũng quyết định cho mình một kỳ nghỉ đến Tam Thai Sơn, Đông Việt tỉnh để vừa nghỉ ngơi, vừa có thể bồi dưỡng tình cảm với bà ngoại. Còn Cát Đông Húc thì quay về Bạch Vân Sơn, ở cùng cha mẹ mấy ngày, rồi sau đó quyết định đi một chuyến đến nước Mép. Vào đầu năm, Cát Đông Húc đã từng hứa với Nicole rằng khi có thời gian rảnh sẽ đến thăm nàng. Giờ đã nửa năm trôi qua, cũng đến lúc thực hiện lời hứa ấy. Từ Thượng Hải, có chuyến bay thẳng tới thủ đô Bata của nước Mép. Cát Đông Húc kéo theo một chiếc dương hành lý lớn đến quầy bán vé máy bay, làm thủ tục gửi vận chuyển, rồi cõng chiếc ba lô lệch vai đi qua hải quan và vào phòng chờ máy bay. Khi đến phòng chờ, hắn nhận thấy bên trong đã có không ít người, có những người da trắng với mái tóc vàng óng đến từ các quốc gia phương Tây, cũng có những người da vàng tóc đen là người trong nước. Những người nước ngoài này hầu hết là người Merv, nói tiếng Merv hoặc tiếng Nga. Một số nữ mỹ nhân Đông Âu với vẻ đẹp quyến rũ, đặc biệt là những người có tóc vàng và mắt xanh, thu hút không ít ánh mắt của các nam nhân xung quanh. Tuy vậy, Cát Đông Húc chẳng mấy bận tâm, chỉ tìm một chỗ ngồi rồi nhắm mắt dưỡng thân. Trong lúc hắn đang thư giãn, có bốn người tiến lại gần. Một trong số họ là một thanh niên người Mắc, tóc vàng óng, dáng người cao lớn, diện mạo cũng khá đẹp trai. Ba người còn lại đều là người trong nước, một nam tử đã độ tuổi 50 và hai nữ nhân trẻ tuổi. Một trong hai nữ nhân còn trẻ rất xinh đẹp, trong khi người kia chỉ thuộc loại trung bình. Tuy vậy, khí chất của nàng ta lại toát lên sự khô khan, dày dặn. Thanh niên người Mac rõ ràng có ý muốn làm quen, thế thỉnh thoảng nói vài câu với nữ nhân xinh đẹp. Còn nàng ta, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt trợn ngược có thể nhìn ra được sự không vừa lòng, chắc hẳn đang trong lòng chê bai thẩm mỹ của người nước ngoài. Tuy nhiên, sắc đẹp của cô gái này trong mắt mọi người chỉ có thể coi là bình thường, chỉ hơi nhìn hơn một chút. Nhưng rõ ràng cô ta có chút không yên tâm. Vừa vào phòng chờ máy bay, ánh mắt liền rơi vào Cát Đồng Húc, người đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cát Đồng Húc cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền mở mắt, ánh mắt rất nhanh đối diện với cô gái ấy, cách một hàng ghế tựa. Húc ca, quả thật là ngươi sao? Quả thật là ngươi sao? Cô gái vui mừng kêu lên, lập tức bước về phía hắn. Ngươi là Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu, khiết học tỷ Hứa Vũ Mạt. Cát Đồng Húc nhìn thấy cô gái gọi tên mình, không khỏi hơi ngớ người. Tuy nhiên, trí nhớ của hắn rất tốt, rất nhanh đã nhận ra cô gái này là nguyên trưởng bộ phận nữ sinh hội của Kinh tế Học viện. Trước đây là một nhân vật khá nổi tiếng trong học viện. Khi Cát Đông Húc mới vào trường Đại học Giang Nam, chưa được mấy ngày, đã bị Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết kéo đi tham gia sinh nhật của cô ta. Cũng chính trong buổi tiệc sinh nhật đó, hắn đã xảy ra xung đột với Trần Gia ở Lâm Châu. Không ngờ Húc ca còn nhớ ta, Hứa Vũ Mạt vui mừng nói, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là rất vui vì được Cát Đông Húc nhớ tới. Ha ha, học tỷ như vậy sao tôi có thể quên được chứ? Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, ngươi cũng đừng khen ta nữa. Một chút bản lãnh này của ta làm sao có thể so với ngươi được? Hứa Vũ Mạt nghe vậy, mặt đỏ lên, khiêm tốn đáp. Vào ngày sinh nhật của nàng năm ngoái, khi gặp Cát Đồng Húc, hắn chỉ là một sinh viên năm nhất, nàng tự cho mình là học tỷ. Sau khi tốt nghiệp, nàng gia nhập công ty của phụ thân và làm phó tổng, quản lý công việc kinh doanh một cách vui vẻ. Vì vậy, không khỏi có chút kiêu ngạo với danh hiệu học tỷ. Tuy nhiên sau đó, nàng xảy ra xung đột với Trần Long Hữu, thiếu gia nhà họ Trần. Lúc đó, Hứa Vũ Mạt mới biết Cát Đồng Húc, tuy chỉ là một sinh viên năm nhất, lại có bối cảnh rất mạnh mẽ, đến mức ngay cả Trần gia thiếu gia cũng phải chịu thiệt thòi trước mặt hắn. Này, khi nghe Cát Đồng Húc khen ngợi nàng, Hứa Vũ Mạt không khỏi nhớ lại những chuyện cũ, có chút ngượng ngùng mà đứng lên. Ta nói các ngươi đang làm cái gì vậy? Một người gọi đối phương là ca, một người lại gọi là học tỷ, có vấn đề gì không? Hứa Vũ Mạt lúc này đang cảm thấy có chút ngại ngùng, khi cô gái xinh đẹp kia đi tới, tò mò nhìn Cát Đồng Húc từ trên xuống dưới, rồi nói, Hiểu Tinh, ngươi đừng nói bừa, đây là Cát Đồng Húc. Húc ca, ngươi đừng để ý, vị này là bạn của ta, Phạm Hiểu Tình, cô ấy trước giờ vẫn hay nói những lời không suy nghĩ. Hứa Vũ Mạt thấy Phạm Hiểu Tình vừa bước tới đã đánh giá Cát Đông Húc từ đầu đến chân, không khỏi giật mình, vội vàng giải thích, không sao đâu, chúng ta đều là người trẻ tuổi, nói như vậy cũng không có gì đâu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, đồng thời chủ động đưa tay ra bắt tay Phạm Hiểu Tình. Phạm Hiểu Tình thấy Cát Đông Húc chủ động đưa tay, không khỏi hơi ngạc nhiên, sau đó bĩu môi nói, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy bầy phân, tuổi còn trẻ mà hành động y như ông cụ non, giống hệt như Vũ Mạt vậy. Cô nói xong, tay nhỏ vẫn đưa ra và nhẹ nhàng bắt lấy tay Cát Đồng Húc. Thật là đáng giận, đúng không? Hứa Vũ Mạt thấy Phạm Hiểu Tình cười nhạo Cát Đồng Húc như ông cụ non, sắc mặt cũng hơi thay đổi, vội vàng trừng mắt lên nói. Thấy Hứa Vũ Mạt có vẻ lo lắng, Phạm Hiểu Tình trong lòng không khỏi thắc mắc về thân phận của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, dù cho nàng có nghĩ ngợi đến đâu, cũng không thể nào tưởng tượng được rằng người trẻ tuổi này lại là người có thể khiến cho công tử nhà họ Trần phải nhận lấy quả đắng. Vì Trần gia và các nàng vốn là hai tầng lớp khác biệt, chẳng thể nào có cơ hội gặp nhau. Do đó, dù có hơi lén lút kỳ lạ, nhưng bề ngoài Phạm Hiểu Tình vẫn không cho là đúng mà nói. Quả thật là gặp sắp quên bạn, nhưng chỉ là nói mấy câu thôi mà. Xem ngươi kìa, khẩn trương quá. Hứa Vũ Mạt nghe Phạm Hiểu Tình nói vậy, trong lòng lo lắng không ít, vội vàng nhìn Cát Đông Húc rồi nói, Húc ca, người này chính là... Không có gì đâu, chỉ là một câu đùa thôi. Cát Đông Húc thấy Hứa Vũ Mạt có vẻ hơi hoảng loạn, liền cười để trấn an nàng. Đối với lời của Phạm Hiểu Tình, hắn cũng không để tâm làm gì. Vũ Mạt, vị này là... Cát Đông Húc vừa dứt lời, một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi cùng một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Người ngoại quốc trẻ tuổi dùng một chút Hán ngữ không được linh hoạt lắm hỏi, để ta giới thiệu, đây là Cát Đông Húc, Cát tiên sinh. Húc ca, đây là ông Andre, đến từ bang Merkbola, là đối tác làm ăn của chúng ta tại Merk. Còn vị này là phụ thân của Phạm Hiểu Tình, Phạm Học Khiêm, là cổ đông lớn thứ hai của công ty ta, đồng thời là tổng giám đốc. Hứa Vũ Mạt giới thiệu, chào ngài Phạm tổng, rất hân hạnh được gặp ngài. Vì Phạm Học Khiêm đã lớn tuổi, Cát Đông Húc chủ động đưa tay chào trước. Chào ngài Cát tiên sinh, ngài cũng có công việc kinh doanh ở Merk sao? Phạm Học Khiêm hỏi, mắt nhìn Cát Đông Húc với vẻ nghiêm túc. Phạm Học Khiêm nghe Hứa Vũ Mạt gọi Cát Đông Húc là Húc ca, không hề tỏ ra thái độ trưởng giả, mà lại gọi hắn là tiên sinh một cách tôn trọng. Không có, ta phải đi du lịch nước Merk. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đi một mình đến nước Merk du lịch sao? Phạm Học Khiêm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, Thông thường, người ta đi du lịch châu Âu đều chọn các quốc gia phát triển ở Tây Âu hay Bắc Âu, hơn nữa đa phần là theo đoàn. Rất ít người đi một mình du lịch, huống chi lại là đến nước Merck. Xem ra ngươi là một lữ hành gia dày dặn kinh nghiệm. Các quốc gia Tây Âu có lẽ đã không còn đủ hấp dẫn đối với ngươi, cho nên mới bắt đầu đến những quốc gia ít người biết đến như vậy. Ngươi trẻ tuổi quả là lợi hại. Lúc Phạm Học Khiêm nói những lời này, trong lòng đã phần nào hiểu ra lý do vì sao Hứa Vũ Mạt lại xưng hô Cát Đồng Húc là Centennial. Với độ tuổi như vậy mà đã dám một mình đi du lịch Đông Âu, xem ra không chỉ có khả năng tự chủ mạnh mẽ mà gia cảnh cũng không phải tầm thường. Chắc hắn tuổi cũng nhỏ hơn ngươi, sao ngươi lại gọi hắn là Ke? Andre, người nước ngoài dĩ nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không hiểu và có chút thắc mắc nên mới hỏi Hứa Vũ Mạt. Andre, ngươi không hiểu rồi, bây giờ các cô gái đều thích gọi người mình thích là Ca Mạ. Phạm Hiểu Tình nghe vậy cười hì hì nói. Nghe vậy, Andre lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc rõ ràng có chút bất thiện. Hứa Vũ Mạt nghe những lời đó vừa sợ lại vừa tức, suýt nữa không kiềm chế được mà đá cho Phạm Hiểu Tình một cước. Câu nói này sao có thể tùy tiện nói ra như vậy. May mà Cát Đồng Húc không để tâm đến Phạm Hiểu Tình, không để cho tình huống trở nên căng thẳng. Chưa kịp để Hứa Vũ Mạt lên tiếng, Cát Đồng Húc đã mỉm cười và giải thích với Andre. Andre, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta và Hứa Vũ Mạt chỉ là bạn học, vì có một số người bạn quen gọi ta là Húc ca, cho nên nàng cũng gọi như vậy. Thực ra ta không có vấn đề gì, nàng có thể gọi ta là học tỷ cũng được. Nghe Cát Đồng Húc giải thích, Hứa Vũ Mạt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tặng cho Phạm Hiểu Tình một cái nhìn đầy bực bội. Còn Phạm Hiểu Tình thì chẳng thèm để ý, chỉ hét lưỡi ra vẻ coi thường. Sau khi nghe giải thích, sắc mặt Andre có vẻ dịu xuống một chút, nhưng ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc vẫn đầy sự đối kháng. Khi hai người bắt tay, Andre cố tình dùng sức, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tay mình đau nhức, mắt đỏ bừng, vừa phải buông tay ra, vội vàng bỏ tay vào túi. Cảm giác đau đớn khiến tay hắn không ngừng run rẩy. Mặc dù Andre cố che giấu, nhưng khoảng cách gần như vậy, mọi người đều dễ dàng nhận ra có điều gì không ổn. Hứa Vũ Mạt trước đây đã từng thấy Cát Đồng Húc một tay dễ dàng nhấc bổng chân long hữu khổng lồ, vì vậy đối với tình huống này cô không hề bất ngờ, chỉ là trong lòng cô cảm thấy tức giận khi thấy Andre có ý đồ mờ ám, liền giận dữ lườm hắn một cái. Còn Phạm Học Khiêm và con trai ông khi chứng kiến tình huống này không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Cát Đồng Húc dù nhìn có vẻ thanh tú, mang khí chất nho nhã của người trẻ tuổi, nhưng lực tay lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả Andre, người đàn ông cao lớn Đông Âu cũng phải âm thầm cảm thấy choáng váng. Sau khi kinh ngạc, Phạm Hiểu Tình nhìn về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và hứng thú. Ha, ta nói Húc ca, quả thật có tài a. Không trách Vũ Mạt lại phải nhìn người bằng con mắt khác. Nàng là một sinh viên tài năng, trước kia tầm mắt chắc chắn rất cao. Phạm Hiểu Tình vừa nói vừa nhìn Cát Đồng Húc, rồi ngồi sát vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói tiếp. Hứa Vũ Mạt tự nhiên ngồi ở một bên, còn Andre và Phạm Học Khiêm vì không còn chỗ ngồi bên cạnh, đành phải tìm chỗ khác. Cát Đồng Húc cười gượng, thật sự có chút muốn nhắm mắt lại để tiếp tục dưỡng thần. Tuy nhiên, vì là người có tu dưỡng và lễ phép, hắn đương nhiên sẽ không làm điều thất lễ, đặc biệt là vì danh dự của Hứa Vũ Mạt. Đúng rồi, Húc ca, lần này ngươi chuẩn bị đi nước Mét chơi ở đâu vậy? Ta đi nước Mét lần này cũng chỉ là theo cha cùng Vũ Mạt để làm chút việc, chủ yếu là đi chơi, nếu không thì sau này chúng ta cùng hẹn gặp nhau. Phạm Hiểu Tinh thấy Cát Đồng Húc không muốn nói về chuyện trước kia, liền chuyển sang hỏi chuyện khác. Nước Mét ta đã đi qua vài lần rồi, cũng đã đến nhiều nơi, Cát Đồng Húc đáp, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư. Mùa này là thời điểm thích hợp nhất để du lịch tại nước Mét, phong cảnh ở rất nhiều nơi đều vô cùng tuyệt đẹp, nếu Húc ca cần hướng dẫn du lịch ta rất sẵn lòng giúp đỡ. Hứa Vũ Mạt nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng lên, nói tiếp, ở nước Hoa bất kể là làm việc gì, việc xây dựng mối quan hệ luôn là điều vô cùng quan trọng. Cát Đồng Húc trong mắt Hứa Vũ Mạt rõ ràng là một nhân vật có bối cảnh vững chắc, lần này vô tình gặp nhau tại sân bay lại đúng lúc cùng đi đến nước Merck, Hứa Vũ Mạt tự nhiên mong muốn có cơ hội tiến thêm một bước, trao đổi thêm, thắt chặt tình cảm. Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi còn có công việc của mình, hướng dẫn du lịch thì thôi. Hơn nữa, ta ở nước Mark cũng có bằng hữu, nàng sẽ tiếp đón ta. Cát Đồng Húc mỉm cười, lịch sự từ chối. Nguyên lai Húc ca đã có bằng hữu ở nước Mark, vậy cũng thôi. Hứa Vũ Mạt nghe vậy, trong mắt lộ ra chút thất vọng, mỉm cười đáp, nhưng trong lòng nàng thực ra cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Trong mắt nàng, Cát Đồng Húc là một đại nhân vật, nếu như thật sự muốn đến nước Mark du lịch, làm sao có thể không có ai tiếp đón được chứ? Hơn nữa, với bối cảnh của Cát Đồng Húc, làm sao có thể để những chuyện này làm nàng bận lòng. Cũng giống như Trần Long Hữu, năm ngoái trong phòng khách nàng cũng chẳng thèm để ý đến Bàng Tử Hạo, con trai của phó khu trưởng khu Đông. Về phần Cát Đồng Húc, mặc dù nàng không biết rõ bối cảnh của hắn, nhưng chắc chắn so với Trần gia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần hắn có thể bình tĩnh mỉm cười theo sát nàng như vậy, đối với một người như nàng đã là rất coi trọng rồi. Hơn nữa, phần lớn là vì nàng có mối quan hệ với Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, cùng với những người bạn học khác. Phạm Hiểu Tình thấy vậy liền không vui, nói: "Thế thì sao nào? Ta nói Húc ca, ngươi như vậy không nể mặt chúng ta quá rồi đấy. Vũ Mạt, dù sao cũng là học tỷ của ngươi, ta cũng có thể coi là một vị mỹ nữ, ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy, từ chối dứt khoát như vậy sao?" Hứa Vũ Mạt thấy Phạm Hiểu Tình nói chuyện không đúng mực, định trừng mắt với nàng, thì Cát Đồng Húc đã hơi bối rối lên tiếng: "Ta không có ý đó, chỉ là bằng hữu ta đã có sắp xếp rồi, cho nên không muốn làm phiền Hứa học tỷ, nhưng nếu ngươi thật sự muốn như vậy, vậy được, khi tới nước Mark, chúng ta sẽ bàn bạc lại rồi, liên lạc. Nếu như thời gian và địa điểm thuận tiện, chúng ta có thể cùng nhau ở nơi đất khách quê người, ngồi vào một quầy rượu, ăn một bữa cơm, chắc chắn không thành vấn đề." Hứa Vũ Mạt nghe Cát Đồng Húc không những không tức giận mà còn đồng ý với bữa tiệc, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn, suýt chút nữa không thể tin vào tai mình. Phạm Hiểu Tình nghe xong, lúc này mới từ cơn giận chuyển sang vui vẻ, vỗ mạnh vào vai Cát Đồng Húc rồi nói: "Này, như vậy mới có chút giống lời nói. Nhìn nói thật, bạn của ngươi là người Hoa hay người bản xứ vậy? Toán là người bản xứ." Cát Đông Húc đáp lại: "Là nam hay nữ?" Phạm Hiểu Tình lại hỏi: "Ta nói Hiểu Tình, ngươi đừng có tò mò như vậy được không?" Hứa Vũ Mạt đã lấy lại tinh thần, vội vã trừng mắt nói: "Nữ." Cát Đông Húc thản nhiên nhún vai trả lời: "Trời ạ, ngâm nước trên giường nữ rồi sao? Không trách được lúc nãy ngươi từ chối dứt khoát như vậy." Phạm Hiểu Tình nghe vậy thì hoàn toàn hiểu ra, nói: "Cát Đông Húc chỉ cười, không tỏ ý kiến gì thêm. Ta nói thật, ngâm thật đấy." Phạm Hiểu Tình thấy vẻ mặt của Cát Đông Húc không có phản ứng, đôi mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Hiểu Tình." Hứa Vũ Mạt thấy Phạm Hiểu Tình càng nói càng thiếu chắc chắn, trong lòng không khỏi lo lắng liệu Cát Đông Húc có tức giận với bọn họ hay không. "Làm gì vậy? Chẳng phải nam nhân đều lấy việc ngâm nước dương nữ làm vinh quang sao?" Phạm Hiểu Tình lẩm bẩm. Cái tên này lúc này trong lòng chắc hẳn đang rất vui sướng, ước gì ta hỏi thêm nhiều câu hỏi như thế, có phải không, Húc ca? Phạm Hiểu Tình nói xong câu cuối cùng, còn mơ hồ liếc mắt về phía Cát Đông Húc, đôi mày cong lên. Cát Đông Húc nhìn Phạm Hiểu Tình, cảm thấy không còn gì để nói, liền thẳng thắn chuyển hướng sang Hứa Vũ Mạt hỏi chuyện khác: "Hứa học tỷ, các ngươi cùng nước Mark có dự định buôn bán gì?" "Chủ yếu là về trang phục và ủng da. Nước Mark có nền công nghiệp nặng phát triển, nhưng công nghiệp nhẹ lại rất yếu, trang phục, giày dép được tiêu thụ rất lớn. Tuy nhiên, 2 năm trước, tình hình chính trị ở nước Mark không mấy ổn định, đặc biệt là cuối năm ngoái và đầu năm nay, tình hình còn loạn lạc hơn nữa, chúng ta đã chịu không ít tổn thất. May mắn thay, Lolita đã trở lại chính trường. Bà ấy trước kia từng làm việc trong bộ ngành cao sắt, giờ đã ngồi lên ghế tổng thống. Hiện tại, tình hình chính trị ở nước Mark đã ổn định rất nhiều. Tin tức đưa tin rằng tháng sau, Eliza sẽ đến thăm nước ta. Điều này là rất hiếm thấy. Một tổng thống mới nhậm chức ở nước Mark thường sẽ thăm Moscow đầu tiên, sau đó là các quốc gia quan trọng ở Âu Châu, rồi tới các nước Mỹ. Tuy nhiên lần này, Eliza lại chọn thăm các quốc gia trọng yếu ở Âu Châu trước, rồi đến ta quốc. Điều này mang ý nghĩa thật không đơn giản. Ta cho rằng đây là một thời cơ, vì vậy chuẩn bị đi khảo sát thật kỹ. Nếu như hoàn cảnh quả thật có sự cải thiện, công ty chúng ta có thể sẽ không tiếc huyết vốn, tiến vào thị trường lớn của Tạp Phu, mở rộng quy mô, đồng thời thực hiện một lượng lớn giao dịch. Khi Cát Đông Húc hỏi về tình hình buôn bán, Hứa Vũ Mạt lập tức trở lại với hình tượng của một nữ cường nhân đầy bản lĩnh, rất có trật tự phân tích rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi nói xong, nàng lại khẽ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy mong đợi. Có một người có đại bối cảnh như Cát Đông Húc, hẳn sẽ dễ dàng biết được những tin tức từ tầng lớp cao hơn, và độ tin cậy của những thông tin ấy chắc chắn cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hứa Vũ Mạt cho rằng đây là một cơ hội lớn, nếu nắm bắt được, công ty sẽ có một vòng phát triển mạnh mẽ. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn tự tin. Học tỷ không hổ là người từng học ở viện kinh tế, phân tích của ngươi thật sự rất chính xác. Ta cũng cho rằng đây là một cơ hội tốt. Cát Đồng Húc nghe xong phân tích của Hứa Vũ Mạt, không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Đợi đã, Húc ca, ngươi có hiểu về kinh tế chính trị không? Nếu ngươi không hiểu thì để Vũ Mạt giúp ngươi hiểu cho rõ. Hiện tại nàng một lòng muốn mở rộng thị trường nước Mark, nhưng cha ta và các cổ đông khác trong công ty đều không coi trọng việc này. Dù sao, năm ngoái, do tình hình chính trị hỗn loạn ở nước Mark, chúng ta đã phải chịu tổn thất không nhỏ. Phạm Hiểu Tình nghe vậy lập tức liếc mắt với Cát Đông Húc, rồi nói: "Hiểu một chút đi." Cát Đông Húc hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp lại. Hắn hiện giờ đã hiểu phần nào lý do Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Học Khiêm đi khảo sát ở nước Mark. Điều này chứng tỏ trong công ty có hai luồng ý kiến khác nhau. Ngươi nói mà không biết ngượng, ngươi cũng là học viện kinh tế phải không? Hơn nữa còn là... Phạm Hiểu Tình nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt tự tin, không nhịn được mà khinh bỉ nói: "Ta không phải học viện kinh tế, ta là chuyên ngành hóa học môi trường, đang học năm thứ hai, học kỳ cuối." Cát Đông Húc đáp lại: "Cái gì? Ngươi là một người học công phu, mới chỉ năm thứ hai đại học?" Phạm Hiểu Tình trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức như nhìn thấy ma. "Có vấn đề gì sao?" Cát Đông Húc hỏi lại, phí lời. ngươi là một người học công phu, hơn nữa mới chỉ năm thứ hai đại học, thì biết gì về kinh tế? Chuyện như vậy sao đến phiên ngươi bàn luận? Phạm Hiểu Tình khinh thường nói. Hiểu Tình, đừng nói bừa, Húc ca, nếu đã nói như vậy, chắc chắn có lý do. Hứa Vũ Mạt vội vàng trừng mắt, lên tiếng ngăn cản. Phải. Phạm Hiểu Tình hừ một tiếng, không đồng tình. Nhưng lúc này nàng cũng nhận ra Hứa Vũ Mạt đã nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt khác hẳn trước, vì vậy nàng không tiếp tục giễu cợt nữa. Nàng biết nếu tiếp tục trêu chọc, chắc chắn sẽ bị Hứa Vũ Mạt trừng mắt, vì thế nàng lười không nói nữa. Cát Đông Húc chỉ cười nhẹ, trong lòng hắn dĩ nhiên là có lý do. Hiện giờ hắn nắm trong tay tất cả các mạch máu kinh tế của nước Merck, mấy đại ông chủ ở đó đều là người của hắn. Những ông chủ này hiện nay đều một lòng ủng hộ Lolita và Elisa lãnh đạo chính phủ. Cho dù Điện Kremlin hay Nhà Trắng có muốn gây rối, kích động nội bộ của bọn họ cũng chỉ là những giấc mơ hão huyền, làm sao mà tình hình chính trị của nước Merck có thể hỗn loạn được. Còn về mối quan hệ giữa nước Merck và nước Hoa thì càng không cần phải bàn. Nước Hoa chính là tổ quốc của ta, Cát Đông Húc, nên đương nhiên Lolita và Elisa cùng các nhân vật liên quan sẽ tận lực duy trì quan hệ tốt đẹp với nước Hoa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thấy Cát Đông Húc không để bụng chuyện của Phạm Hiểu Tình, Hứa Vũ Mạt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng biết hắn là một người dễ gần và rất hòa nhã. Lúc này, Hứa Vũ Mạt chủ động hỏi Cát Đông Húc: "Húc ca, lần này ngươi đi Mark dự định ở lại bao lâu? Có thể sẽ lâu thêm vài ngày, nếu cảm thấy vẫn còn cần thiết. Dù sao bây giờ cũng là mùa hè." Cát Đông Húc đáp: "Ngươi đã từng đến nước Mark chưa?" Hứa Vũ Mạt lại hỏi: "Đã từng đi một chuyến, nhưng lúc đó có việc, chỉ đi chơi một thời gian ngắn, căn bản không ra ngoài tham quan." Cát Đông Húc trả lời: "Vậy lần này, Húc ca nhất định phải đi dạo nhiều hơn. Mùa này nước Mark rất đẹp, đặc biệt là ở bờ sông thủ đô Baltar và khu vực ven biển đen, thành phố Nicolas. Những người đó thật sự rất đáng giá để tham quan thêm vài ngày." Hứa Vũ Mạt khuyên: "Nếu ngươi đã nói vậy, ta nhất định phải đi dạo nhiều ở hai thành phố đó. À, vừa rồi ngươi có nhắc tới tạp phu bức tư khắc thùng đựng hàng đại thị trường. Ở đâu vậy? Ta nghĩ lần này ngươi nên chủ yếu khảo sát khu vực đó." Cát Đông Húc gật đầu, hỏi lại: "Đúng vậy, đó là thị trường bán xỉ lớn nhất của Hoa Thương ở nước Merck, nằm ở thủ phủ Bolabang. Bolabang là tỉnh lớn thứ hai của nước Merck, cũng là khu vực giàu có thứ hai, chỉ sau thủ đô Baltar." Hứa Vũ Mạt giải thích: "Ta vừa mới nhắc tới thành thị ven biển Nicolas Hoa ở bang Bola. Nếu như ngươi và bằng hữu của ngươi có dịp đến Nicolas Hoa du ngoạn, ta và Hiểu Tình có thể cùng đi với các ngươi, đồng thời cũng có thể ở biển đen thư giãn một chút." Hứa Vũ Mạt đáp lời: "Được rồi, như vậy công việc và việc tư đều không lầm." Cát Đông Húc gật đầu, từ trong ba lô lệch vai lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi số điện thoại của mình xuống, rồi đưa một tấm cho Hứa Vũ Mạt và một tấm cho Phạm Hiểu Tình. Hứa Vũ Mạt thấy Cát Đông Húc cho mình số điện thoại, rõ ràng là đã chuẩn bị thật sự cùng mình gặp nhau tại quốc gia Merck để thưởng thức món ăn gì đó, chứ không phải chỉ nói miệng. Cô không khỏi mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận hai tấm giấy bằng cả hai tay. Phạm Hiểu Tình tất nhiên không mừng rỡ, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ ngạc nhiên và tán thưởng. Cô tiếp nhận tờ giấy, vừa nhận vừa bĩu môi nói: "Vẫn tính tỉ mỉ, cũng có phong độ của một quân tử, biết viết hai tấm, không giống mấy chàng trai khác, chắc hẳn là cho một cô gái, còn cô gái kia lại chia sẻ một tấm là được, không hiểu sao phụ nữ luôn so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy." Cát Đông Húc nghe vậy há miệng, không biết đáp lại thế nào. Hắn đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là do tính cách mà thôi, cảm thấy đây là sự tôn trọng đối với người khác, vì thế mới viết hai tấm. "Ta nhìn ngay ra ngươi suy nghĩ linh tinh." Hứa Vũ Mạt tức giận nhìn Phạm Hiểu Tình một chút, rồi tâm trạng lại vui vẻ, thu lại số điện thoại của Cát Đông Húc, sau đó lấy từ trong bọc ra một tấm danh thiếp tuyệt đẹp đưa cho Cát Đông Húc. Trên danh thiếp có tên, danh hiệu Vơ, bằng cả Hán văn và Merck văn. "Cát, ngươi có tâm tư rộng lớn như vậy sao?" Phạm Hiểu Tình khinh thường phản bác một câu, rồi cũng nhận lấy danh thiếp từ Cát Đông Húc, đồng thời không quên nhắc nhở: "Thu xong, vạn nhất ngươi bị vị dương nữ kia quăng bỏ, nhìn ngươi vóc dáng cũng đẹp trai, làm việc cũng tỉ mỉ, lại có phong thái của một quân tử, ta không ngại nói đùa với bạn gái ngươi, đỡ để dương nữ nghĩ rằng ngươi rời bỏ nàng là không ai muốn như vậy." "Hiểu Tình, ngươi nói linh tinh gì vậy?" Hứa Vũ Mạt nghe xong câu này không khỏi cúm lên. "Hi hi, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo để Húc ca đề phòng thôi. Dù sao dương nữ về chuyện tình cảm lúc nào cũng rất nhiệt tình, khác hẳn chúng ta nữ nhân nước Hoa bảo thủ, rụt rè." Phạm Hiểu Tình đáp lại, vẻ mặt đầy đùa cợt. Cát Đông Húc nhìn Phạm Hiểu Tình cười nói, trong lòng dở khóc dở cười, lắc đầu. Hắn thật sự không thấy nữ nhân này có chút nào bảo thủ hay căng thẳng cả. Trong khi họ đang trò chuyện, có người bắt đầu đứng dậy đi xếp hàng. Hóa ra, không biết từ lúc nào, thời gian kiểm tra vé và đăng ký đã đến. Tuy vậy, trước tiên là kiểm tra vé cho Khoang Thương Gia, còn Khoang Phổ Thông hành khách tạm thời phải đợi. Khi Khoang Thương Gia hoàn tất, thì đến lượt bọn họ. Cát Đông Húc lần này mua vé là loại phổ thông. Thật bất ngờ khi phát hiện không có vé Khoang Thương Gia. Tuy nhiên, hắn không phải là người cầu kỳ, vì vậy lần này chỉ chọn vé khoang phổ thông. Chính vì vậy, hắn mới phải chờ ở bên ngoài để đăng ký. Vé thương gia thường sẽ có khu vực phòng chờ riêng biệt. Khi mọi người bắt đầu kiểm tra vé, Hư Vũ Mạc bỗng nhớ ra với thân phận của Cát Đông Húc, lẽ ra hắn phải mua vé khoang thương gia mới phải, không thể ngồi ở đây chờ máy bay. Đang lúc suy nghĩ, Andre và Phạm Học Khiêm đứng dậy đi đến, chuẩn bị cùng xếp hàng. Lần này không hiểu sao lại gặp phải chuyện quái quỷ gì. Bình thường bay từ Bata mà vé khoang thương gia dễ dàng có được, sao lần này lại không mua được? Sao lần này lại không mua được? Giờ phải ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, thật là bực. Andre đi đến, nói trong cơn tức giận. Khi nói, hắn còn cố tình nhìn về phía Cát Đông Húc, rõ ràng là muốn Cát Đông Húc biết hắn là người có tiền và thân phận, đang lý ra phải có vé khoang thương gia, chứ không giống như hắn chỉ có thể mua vé khoang phổ thông. Đúng là quá khó chịu. Phạm Hiểu Tình cũng bĩu môi nói, nàng và Hứa Vũ Mạt không giống nhau. Hứa Vũ Mạt có tâm hồn mạnh mẽ, còn nàng thì thuộc kiểu người thích tận hưởng cuộc sống, chi tiêu hào phóng. Người nhà đầu này từ nhỏ chưa từng chịu khổ, ngồi mười mấy tiếng máy bay mà đã kêu khổ rồi. Hứa Vũ Mạt nghe xong liền trêu cho Phạm Hiểu Tình, nhớ lại năm xưa khi cha ngươi mới bắt đầu làm ăn, lúc đó đều phải gánh vác trọng trách như việc nối liền các tuyến đường, đào hầm, mồm nay cũng không biết phải đi bao nhiêu chuyến. Bây giờ thì ngược lại, để cho ngươi ngồi hơn 10 giờ còn nói là khổ. Phạm Học Khiêm tức giận trừng mắt nhìn Phạm Hiểu Tình, ba, thời đại đã khác rồi, hơn nữa kiếm tiền chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống sao, nếu không kiếm tiền làm gì? Phạm Hiểu Tình không đồng ý, nói, chờ khi ngươi có thể kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó lại nói những lời này. Phạm Học Khiêm nghe vậy càng thêm tức giận, trừng mắt nói, hi hi, ba, ngươi chỉ có mỗi mình ta là con gái, sao lại tính toán với ta làm gì? Phạm Hiểu Tình cười vui vẻ, tiến lên khoác tay phụ thân, ngươi à, ngươi nhìn xem người ta Vũ Mạt, rồi nhìn xem các tiên sinh, khi nào mà ngươi giống như họ, ta mới yên tâm. Phạm Học Khiêm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn con gái, nói, nếu ngươi muốn nói Vũ Mạt, ta chịu phục, nhưng ngươi đem Húc Ca ra làm gì? Cái tên đó còn trẻ mà đã bỏ mớt đi gặp Dương Nữ, rõ ràng cũng là kiểu tiêu tiền. Nếu ta cùng hắn, e rằng ngươi còn khóc nữa. Phạm Hiểu Tình nói, ta là bảo ngươi học hỏi các tiên sinh, độc lập làm việc. Phạm Học Khiêm sửa lại, nói, mặc dù nói vậy, nhưng từ câu nói này của ông, không khó nhận ra, thực ra ông cũng tán đồng lời của con gái, còn trẻ như vậy đã bay khắp thế giới, hoa, thì chắc chắn là nhờ cha mẹ lo tiền bạc. Phạm Học Khiêm là người làm ăn, đương nhiên không thể giống con gái ông, công khai nói ra những điều này. Đây gọi là gì? Độc lập ư? Chân chính độc lập là tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu. Giống như ta, từ lâu đã tự ra ngoài kiếm tiền, tự mình tiêu xài. Andre bĩu môi, trên mặt mang vẻ khoe khoang nói, thôi đi, Andre, nếu ngươi không có một người cha giàu có, làm sao hôm nay có thể có năng lực làm ăn với nước hoa, có thể không động tay động chân, nói muốn làm nhà buôn chắc. Phạm Hiểu Tình nghe thấy lời này của Andre rõ ràng có ý giảm thấp chính mình và Cát Đông Húc, lập tức phản bác, đủ rồi, sao con lại nói chuyện với Andre như vậy? Phạm Học Khiêm thấy con gái nói năng không đúng mực, tức giận trừng mắt và răn dậy, xin lỗi Andre, lời con gái ta nói ngươi đừng để trong lòng. Sau khi khiển trách con gái một câu, Phạm Học Khiêm vội vàng hướng Andre xin lỗi. Dù sao họ vẫn cần phải duy trì mối quan hệ tốt với Andre để làm ăn ở nước Mép, không sao. Nàng nói thật ra cũng không sai, cha ta đúng là rất giàu có, lại có danh vọng lớn, các ngươi hợp tác với chúng ta là lựa chọn sáng suốt. Andre trong mắt thoáng qua một tia tức giận, nhưng trên mặt lại không lộ ra ngoài. Đúng vậy, chỉ là tình hình chính trị ở nước Mark khiến ta không yên tâm. Phạm Học Khiêm nói tiếp, yên tâm đi, Eliza và Lolita, tài năng lãnh đạo của họ cũng như dung mạo đều xuất chúng, họ có đủ khả năng quản lý đất nước chúng ta. Andre đáp lại. Phạm Học Khiêm nghe vậy không tỏ ra ý kiến gì, chỉ cười nhẹ. Trong lòng ông nghĩ, ở nước Mark này, một quốc gia như thế, hai nữ nhân rất khó mà quản lý được chính quyền, vì vậy ông không mấy coi trọng thị trường buôn bán của nước Mark mà đang chuẩn bị chuyển hướng trọng điểm sang Naso. Tuy nhiên, Naso lại có những quy định khắt khe đối với việc buôn bán, thỉnh thoảng còn sử dụng lý do kiểm tra hàng hóa để gây khó dễ. Vì vậy, mặc dù làm ăn ở Naso có vẻ đầy hứa hẹn, lợi nhuận cao, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, chẳng ai có thể đoán trước được lúc nào hàng hóa sẽ bị tạm giữ. Có khi đang trong quá trình xuất khẩu, lúc quay về chỉ còn lại những món đồ chẳng đâu vào đâu. Vì thế, mặc dù Hứa Vũ Mạt xem trọng điều kiện của nước Mark, nhưng Phạm Học Khiêm cũng không kiên quyết phản đối. Ông chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng hơn, cảm nhận thực tế một chút. Đang khi trò chuyện, cuối cùng họ cũng đợi đến lượt Cát Đông Húc và mọi người kiểm tra vé và làm thủ tục. Cát Đông Húc đứng ở phía trước, còn Phạm Học Khiêm và nhóm của ông đứng phía sau. Khi lên máy bay, cả hai bên đều chào hỏi, rồi sau đó ngồi xuống. Vũ Mạt, Cát Đông Húc rốt cuộc là người như thế nào vậy? Ta thấy ngươi đối với hắn thật sự có vẻ rất để ý, dù sao thì cũng không phải là có ý gì với hắn đấy chứ. Phạm Hiểu Tình ngồi xuống liền tò mò hỏi, Phạm Học Khiêm và Andre cũng chăm chú lắng nghe, họ thật sự rất hiếu kỳ về lai lịch của Cát Đông Húc. Đừng nói bậy bạ, dù ta có hứng thú với hắn thì hắn cũng không có khả năng có hứng thú với ta đâu. Hứa Vũ mà tức giận đáp lại, vậy thì cũng đúng, người ta đã có bằng hữu là Dương Nữ rồi. Phạm Hiểu Tình cười nói, đáng đánh lắm, có phải không? Hứa Vũ Mạt nhẹ nhàng đánh Phạm Hiểu Tình một cái, sau đó nghiêm mặt nói, nhưng ta có thể trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Húc Ca Gia có bối cảnh, đợi lát nữa xuống phi cơ gặp hắn, ngươi đừng có mà nói lung tung, không trách ngươi khẩn trương như vậy với hắn. Đúng rồi, bối cảnh gì vậy? Phạm Hiểu Tình hỏi. Ta cũng không biết, nhưng bối cảnh của hắn chắc chắn không đơn giản. Tuy nhiên, Húc Ca là người dễ gần, chỉ cần ngươi chú ý một chút là được. Hứa Vũ Mạt là người sáng suốt, nàng cũng không hỏi đến Trần Gia, nàng cũng không biết rõ bối cảnh của Cát Đông Húc là gì, không thể nào khoa trương đến vậy chứ. Nếu bối cảnh thật sự mạnh mẽ, hắn sao lại đi Trung Hoang phổ thông như chúng ta? Phạm Hiểu Tình có chút hoài nghi, hắn chắc không đi Trung Hoang với chúng ta đâu, có thể là mua vé muộn quá, không mua được Hoang Thương Gia. Hứa Vũ Mạt trả lời, vậy thì không đúng, nếu bối cảnh thật sự mạnh mẽ, dù mua muộn cũng có cách để mua được Hoang Thương Gia. Phạm Hiểu Tình bĩu môi nói, không sai, nếu là người có đại bối cảnh, đừng nói Hoang Thương Gia, thuê máy bay riêng hoặc là chuyên cơ cũng chẳng có gì là khó. Andre tán thành nói, hắn không thích Hứa Vũ Mạt thổi phồng Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc có bối cảnh thật, Andre cũng không quá để tâm, dù sao hắn là người Mert, không phải người Hoa. Ha, lời này của Vũ Mạt có phần đúng với chúng ta đấy, đối với chúng ta mà nói có thể có chút ít ảnh hưởng với lãnh đạo trong khu vực. Kỳ thực bối cảnh này đã khá là mạnh mẽ, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. Mà việc có thể ngồi Hoang Thương Gia, nhiều người phải giàu có hoặc quý phái mới có thể làm được. Hắn như một điểm tựa đối với chúng ta, mà nói đúng là khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở nơi này, làm sao có thể dễ dàng yêu cầu công ty hàng không sắp xếp vị trí theo ý muốn? Còn máy bay thuê bao hay chuyên cơ thì lại càng khoa trương, chỉ có những đại phú hảo hay chính khách thật sự mới có cơ hội dùng đến. Phạm Học Khiêm vội vàng giải thích, vậy thì càng không có gì đáng nói. Andre khinh thường đáp lại, vậy thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Hứa Vũ Mạt nghe vậy muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Về chuyện của Cát Đồng Húc, nàng cảm thấy không tiện nói thêm. Máy bay nhanh chóng cất cánh, khi đến Bao Tha sẽ là 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Cát Đồng Húc đứng dậy, vẫy tay với Hứa Vũ Mạt và nhóm người phía sau, rồi theo dòng người đi ra ngoài. Ra khỏi máy bay, đó là một khu vực nối liền với khu vực đón khách thương gia. Cát Đông Húc vừa ra ngoài đã thấy Nicole cùng với hai người đàn ông mặc âu phục và cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mang theo một chút uy nghiêm. Cát Nicole vừa nhìn thấy Cát Đông Húc lập tức lao vào lòng hắn, cảm giác thân thể nóng bỏng của nàng làm tan chảy trái tim Cát Đông Húc. Hắn ôm chặt Nicole vào lòng không thể kiềm chế, Nicole đã hôn Cát Đông Húc một nụ hôn nóng bỏng. Cát Đông Húc gặp Nicole đứng trước mặt nhiều người như vậy, đôi môi kiều diễm ướt át của nàng vừa chạm vào môi hắn không khỏi giật mình, vội vàng thấp giọng nói, ở đây đông người, chúng ta ra ngoài trước đi. Được rồi, Nicole hiểu rằng người phương Đông thường có vẻ kín đáo hơn người phương Tây, và Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, nàng có chút thất vọng, chỉ khẽ gật đầu rồi thân mật khoác tay hắn. Cát tiên sinh, Nicole tiểu thư, mời qua bên này. Thấy Nicole kéo tay Cát Đông Húc, hai người đàn ông đứng phía trước liền làm một động tác mời, rồi dẫn đường. Dù Cát Đông Húc không phải là người thích thể hiện, cũng không phải kiểu người thích gây sự chú ý, và hôm nay lại ngồi ở Hoang phổ thông, nhưng thân phận của hắn ở nước Mark thực sự quá đặc biệt. Khi hắn đến nước Mark, tự nhiên không thể đi bằng lối thông thường mà phải dùng lối dành riêng cho chính khách trong nước và những khách ngoại giao quan trọng. Đi qua một lối đặc biệt thông suốt, chiếc xe hơi màu đen dài chống đạn đã đợi sẵn. Chiếc xe chạy băng băng, hai bên là những người đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính râm, lạnh lùng đứng canh gác. Khi họ thấy Cát Đông Húc đến, lập tức mở cửa xe. Cát Đông Húc và Nicole không người chui vào xe, cửa xe phía sau lập tức đóng lại. Nicole lại nhấn một nút và một vách ngăn chậm rãi hạ xuống, chia tách hoàn toàn khoang sau xe với chỗ ngồi của tài xế. Khoang sau xe giờ đây trở thành một không gian riêng tư hoàn toàn. Cát Đông Húc, ta nhớ chàng đến phát điên rồi. Khi cửa vừa mở, Nicole liền vội vã lao vào, ôm chầm lấy Cát Đông Húc và đặt lên môi hắn một nụ hôn dài kiểu Pháp. Cảm giác cơ thể nóng bỏng và mùi thơm quyến rũ từ người nàng khiến Cát Đông Húc không khỏi khổ sở. Hắn vất vả kìm nén sự kích động trong lòng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra và nói, Nicole, ngươi là yêu tinh mê hoặc, vì vậy xin hãy giữ một khoảng cách nhất định với ta, nếu không ta e là không thể kiềm chế được mình mà phạm phải sai lầm. Thật vậy sao? Nicole liếc mắt đưa tình với Cát Đông Húc, đồng thời cố tình ưỡn ngực dài trước hắn. Đương nhiên, ta nói thật lòng. Cát Đông Húc nghiêm túc đáp, ta hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý. Nicole vểnh môi, đưa lưỡi nhỏ ra một chút. Trong lòng nàng vừa vui mừng vì mình có sức hút với Cát Đông Húc, vừa cảm thấy tiếc nuối vì rất khó có dịp thân mật với hắn khi hắn đã đến Mark. Chỉ cần không giống như vừa nãy nữa là được. Cát Đông Húc nhìn Nicole có chút thất vọng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng như ôm một con rắn mềm mại, dịu dàng nói, vậy thì tốt, nếu không, ngay cả chạm vào người ta cũng không thể, như vậy sẽ thật sự giày vò ta. Nico nghe vậy, nở một nụ cười vui vẻ, yên tâm, khoảng thời gian này sẽ qua nhanh thôi. Cát Đồng húc hôn lên trán Nico một cái, lòng đau xót nói, thật vậy không? Nico mắt sáng lên, ánh nhìn nóng bỏng tràn ngập hy vọng, ta đã thấy hy vọng, phòng trừng cũng là trong 1-2 năm nữa thôi. Cát Đồng húc đáp, vậy đến lúc đó. Nico nghe vậy liền ôm lấy Cát Đồng húc, tay vẽ vài vòng trên bụng hắn, ánh mắt mị hoặc như tơ, khẽ nói, xe đã mở rồi. Cát Đồng húc khổ sở cười, bắt lấy tay nhỏ của Nico. Nico thấy Cát Đồng húc cầm lấy tay mình mà không có hành động mờ ám, nàng liền la mặt hơn, sau đó lại như một con mèo ba tư ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn. Chiếc xe vững vàng chạy trên đại lộ trong sân bay, băng băng tiến về phía trước. Xe dẫn đầu là chiếc xe đen của vệ sĩ, phía trước là mấy chiếc xe cảnh sát đang mở đường. Người không biết còn tưởng đây là một chính khách hay đại nhân vật đang xuất hành, chẳng ai nghĩ rằng tất cả những thứ này chỉ vì một thanh niên đến từ đất nước Hoa. Ô, sao không thấy Húc ca đâu, chắc hắn không nghe như vậy đã thông quan chứ. Hứa Vũ Mạt đứng chờ ở cửa hải quan sân bay Bảo Thơ, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Cát Đồng Húc. Đúng vậy, tên này chẳng lẽ là Trúc Hầu sao, sao mà nhanh như vậy đã mất tích. Phạm Hiểu Tình cũng nhìn xung quanh, tìm nửa ngày mà không thấy Cát Đồng Húc, không khỏi chu mỏ nói, chắc là không nhanh như vậy đâu. Phạm Học Khiêm cũng cảm thấy hơi kỳ quái, đương nhiên họ không biết rằng Cát Đồng Húc dù còn trẻ nhưng là chính khách, là khách quan trọng, nên đã đi qua lối thông quan đặc biệt dành cho các đại nhân vật. Hôm nay đoàn xe đã nhanh chóng đi qua phi trường cao tốc, thậm chí cả hành lý cũng đã được xe đặc chủng chuyển trực tiếp từ máy bay xuống, hoàn toàn không cần phải kiểm tra hay làm thủ tục gì. Đoàn xe cũng không đi đến phủ tổng thống, vì làm như vậy sẽ quá dễ bị phát hiện, thay vào đó xe rẽ vào con đường lớn phía sau sân bay rồi vội vã đi về phía ngoại ô thành phố Balta, đến một trang viên rộng lớn. Trang viên này không phải là của Mantov, ông trùm tài chính lớn nhất của nước Mark ở Bola Bang, nhưng so với những trang viên của giới nhà giàu bình thường thì đây đã là một khu đất vô cùng hoành tráng với diện tích khoảng 30 hectare. Trang viên có vườn hoa lớn, cánh đồng cỏ xanh, vườn nho, suối phun và biệt thự sang trọng giống như một pháo đài. Ngoài ra còn có xe sang trọng và máy bay trực thăng, không cần phải nói thêm. Đây chính là trang viên của Tổng thống nước Mark đương thời, Eliza, tại ngoại ô Baltay. Trong số 8 ông trùm tài chính lớn của nước Mark, Eliza từng là một trong những người đứng đầu. Tòa trang viên này trước kia là nơi ở của nàng tại Bảo Thọ. Tuy nhiên, hiện nay nơi ở của Eliza là phủ tổng thống, nơi nàng phải xử lý rất nhiều công việc. Cũng vì thế mà chỉ vào những dịp nghỉ ngơi hay cuối tuần nàng mới có thể đến đây để thư giãn. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải cuối tuần, nhưng trang viên này vẫn có hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tường bao quanh trang viên có các bảo vệ canh gác, người bình thường không thể tiếp cận được nơi này. Đoàn xe dọc theo con đường xi măng thẳng tắp dẫn vào trang viên, rồi dừng lại trước một biệt thự có vẻ ngoài như pháo đài. Trước biệt thự này, các ông trùm tài chính hàng đầu nước Mark đều tụ họp, bao gồm cả những người đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc và tổng thống như Lolita và Eliza. Khi xe dừng lại, ông trùm tài chính hàng đầu nước Mark, người ngay cả cựu tổng thống cũng phải kính trọng, liền tự mình bước ra đón, mở cửa xe cho Cát Đồng Húc. Mantov, tình trạng của người bây giờ thật tốt. Cát Đồng Húc bước vào biệt thự, ngồi xuống ghế trong phòng khách rộng lớn, cười nói với Mantov, bên cạnh hắn là Nicole, còn Eliza như thường lệ đi đến phía sau ghế sofa, nhẹ nhàng xoa vai cho hắn. Đều nhờ sự giúp đỡ của chủ nhân, hiện tại ta đã khôi phục được sức lực, có được sức mạnh mạnh mẽ quả thật là một điều khiến tâm hồn con người vui vẻ. Mantov, thân hình mập mạp, hơi cúi người tỏ vẻ cung kính, nói với vẻ áy náy. Sau đó, ông gọi một chàng trai trẻ khoảng 27, 28 tuổi, thân hình vạm vỡ, bước tới gần và nói, chủ nhân, đây là con trai của ta, Maxime. Nó thừa hưởng dòng máu hùng mạnh của gia tộc, nó nói muốn cống hiến tất cả cho ngài. Chưa dứt lời, Maxime đã quỳ một gối xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Không cần đâu, Mantov, máu của ngươi đã đủ để thầy trung thành rồi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vẫy tay, một luồng lực lượng dịu dàng bao trùm lên Maxime, nâng anh ta dậy. Dù Maxime có dùng sức như thế nào, cũng không thể nào quỳ xuống được nữa. Ta lần này đến chủ yếu là muốn gặp mặt Nicole, đồng thời cùng nàng thưởng thức vẻ đẹp và phong cảnh của nước Mark. Thư giãn một chút cũng không có chuyện gì đặc biệt. Các ngươi đều là đại nhân vật, mỗi người đều có nhiều công việc phải giải quyết, thậm chí là những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đợi lát nữa ăn xong bữa trưa, mọi người tự lo công việc của mình đi. Ta ở đây có Nicole bồi tiếp là được rồi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi điện cho các ngươi hoặc nhờ Nicole sắp xếp. Cát Đồng Húc phất tay, sau khi gọi Maxime đứng lên, mỉm cười nói, Mantov và những người khác nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Cát Đồng Húc đột ngột xuất hiện khiến họ có chút lo lắng và không yên tâm, nhưng giờ thì xem ra, mặc dù Cát Đồng Húc đã thu thập lời thề của họ, nhưng trong tình huống bình thường, hắn sẽ không can thiệp vào công việc của họ, họ vẫn có thể tự do làm việc. Sau khi ăn trưa, Mantov và những người khác liền cáo từ rời đi. Những ngày sau đó, Cát Đồng Húc gần như ngày nào cũng cùng Nicole đi dạo quanh Malta, buổi tối trở lại trang viên ngoại ô của Eliza để nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, Cát Đồng Húc cùng Nicole cưỡi máy bay tư nhân bay đến thành phố ven biển Nicolas ở Biển Đen, nước Mark. Đây là một thành phố vừa phồn hoa lại không thiếu vẻ yên tĩnh, nhàn nhã và đẹp đẽ ven biển. Nicolas nằm trong bộ lạ bàng, có thể coi là vùng đất truyền thống của Mantov. Mantov tại Nicolas sở hữu rất nhiều sản nghiệp, bao gồm ngân hàng, thương trường lớn nhất địa phương, công ty bất động sản, một khách sạn 5 sao bên bãi biển du lịch nổi tiếng và một biệt thự sang trọng ven biển với cảnh quan tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều mà người dân nơi đây thường ca ngợi nhất chính là siêu du thuyền của Mantov, có giá trị gần 200 triệu đô la Mỹ. Chiếc du thuyền xa hoa này dài 116 mét, rộng 20 mét, cao 7 tầng, trang bị sân bay cho máy bay trực thăng, hồ bơi, sân bóng chày, rạp chiếu phim, 5 chiếc cano và một tàu ngầm có thể chứa 10 người, giúp hành khách lưu lại dưới nước trong suốt 2 tuần. Khi Cát Đồng Húc đến Nicolas bằng máy bay tư nhân Lolita, Mantov đã đứng ở bãi hạ cánh, đợi sẵn bên cạnh xe ô tô hạng nhất. Mặc dù Cát Đồng Húc đã từng nói rằng muốn để Mantov và mọi người tự lo công việc của mình, nhưng khi Cát Đồng Húc đến tận địa bàn của Mantov thì không thể tránh khỏi việc Mantov đích thân để đón. Xe không đến thẳng tòa biệt thự sang trọng của Mantov tại Nicolas mà hướng về khách sạn 5 sao mà Mantov đã an bài cho Cát Đồng Húc. Khách sạn này có phòng dành riêng cho tổng thống, chiếm cả tầng cao nhất của khách sạn, và trên tầng còn có một khu vườn hoa nhỏ. Từ khu vườn này, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố Nicolas cùng với cảnh biển rộng lớn của Biển Đen. Toàn bộ căn phòng tổng thống trang trí xa hoa đến mức khiến Cát Đồng Húc không khỏi có chút thán phục. Chỉ riêng phòng tắm đã có 6 cái, tất cả gia cụ đều là loại cao cấp, toát lên vẻ quyền quý như trong hoàng cung. Trong phòng, tất cả cửa sổ đều là cửa sổ sát đất, tạo điều kiện cho người trong phòng có thể nhìn ra Biển Đen mênh mông vô tận. Căn phòng tổng thống của Khôn Đình Đại Tử Lâu mặc dù cũng rất xa hoa, nhưng so với phòng tổng thống của Phổ Nhĩ Man Quán Triệu thì vẫn còn có sự chênh lệch không nhỏ về đẳng cấp. Dĩ nhiên, giá cả của phòng tổng thống ở quán rượu Phổ Nhĩ Man lại đắt đỏ hơn rất nhiều so với Khôn Đình. Một đêm nghỉ ở đó cũng có thể tốn gần 200.000 đồng tiền dân chúng. Cát tin xin tiểu thư Nicole, hy vọng các ngài sẽ có thời gian vui vẻ khi ở lại Nicolas. Nếu có bất kỳ nhu cầu gì, xin cứ trực tiếp dặn dò Anthony, hắn là quản gia của ta ở Nicolas. Ta hiện đang ở biệt thự riêng tại bãi biển Tây Luân, còn có du thuyền Salami đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cát tin sinh và tiểu thư Nicole có thể đến ở bất cứ lúc nào, chỉ cần nói với Anthony một tiếng, hắn sẽ ngay lập tức thu xếp. Mantov, người đã tự tay dẫn Cát Đồng Húc và Nicole vào phòng tổng thống và giới thiệu về cách bài trí cũng như các thiết bị hiện đại trong phòng, nhẹ nhàng cúi đầu cung kính nói: cảm ơn người Mantov, ta rất hài lòng. Người đi làm việc của người đi, có chuyện gì ta sẽ tìm Anthony tiên sinh. Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu đáp lại. Cát Đồng Húc thấy mọi chuyện đều thuận lợi, Mantov trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúi người chào lần thứ hai, liền dẫn theo quản gia Anthony và giám đốc quán rượu A Ngọa rời khỏi phòng tổng thống. Phòng tổng thống có một sân khấu riêng biệt. Anthony rời khỏi phòng tổng thống liền trực tiếp đến phòng nghỉ ngơi trước sân khấu, không theo Mantov rời đi. Trong những ngày tới, ông ta sẽ phải ở lại đây, bất cứ lúc nào chờ đợi sự dặn dò từ Cát Đồng Húc. Trước khi rời đi, Mantov dặn dò giám đốc quán rượu A Ngọa: A Ngọa, nhớ kỹ, nếu như Cát Tin Sinh và Nico tiểu thư không hài lòng với chỗ ở của các ngươi thì ngươi sẽ phải chờ bị ném ra Biển Đen làm mồi cho cá mập. A Ngọa vội vàng khom người đáp: ông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Cát Tin Sinh và Nico tiểu thư ở lại đến không muốn rời đi. Tuy miệng đáp vậy, nhưng trong lòng A Ngọa lại không khỏi dậy sóng. Là tổng giám đốc khách sạn 5 sao, A Ngọa đâu có không biết Mantov ở nước Mark có địa vị cao như thế nào. Người này trong xương có vẻ kiêu ngạo, nhưng đứng trước người trẻ tuổi đến từ nước Hoa, Mantov lại khiêm tốn như một người quản gia. Nếu không tận mắt chứng kiến, A Ngọa cũng không thể tin đây là sự thật. Sau khi về khách sạn, Cát Đồng Húc không vội gọi điện cho Hứa Vũ Mạt và mọi người, mà quyết định buổi tiếp Nicole cùng nàng dạo chơi một vòng quanh thành phố ven biển xinh đẹp Nicolas. Hai ngày sau, khi thế giới của hai người đã đầy ắp kỷ niệm, họ sẽ lại hẹn gặp cách nàng vào một thời gian khác. Cùng ngày, Nicole dẫn Cát Đồng Húc đi dạo một vòng quanh khu phố cổ của Nicolas, nơi vẫn còn lưu giữ không ít kiến trúc cổ xưa và những cửa hàng truyền thống bán mỹ nghệ thong trang. Buổi trưa, hai người không quay lại khách sạn để dùng bữa, mà thay vào đó, họ thưởng thức các món thịt nướng đặc sản tại những quán ăn truyền thống trong khu phố cổ. Đến tối, họ mới trở về khách sạn. Nicole vốn có tính cách khá tự do, yêu thích sự náo nhiệt, còn Cát Đồng Húc lại hơi lo lắng về việc ở bên Nicole lâu, sợ sẽ dễ dàng phát sinh vấn đề. Vì vậy sau khi về khách sạn, họ không ở lại phòng cho tổng thống để dùng bữa mà chỉ tranh thủ tắm rửa, gột rửa bụi bặm của một ngày dài. Sau đó, họ cùng nắm tay rời khỏi phòng cho tổng thống, chuẩn bị đến quán rượu ở tầng thượng của khách sạn để dùng bữa. Quán ăn trên sân thượng rất rộng, bày biện nhiều bàn ăn. Tại một bàn ăn có tầm nhìn đặc biệt đẹp, ngồi một ông lão mập mạp, mặt có hai cằm, đôi mắt như cá vàng, trên mặt lấm tấm những vết đốm mỡ. Ông ta quấn một chiếc khăn ăn tràng tinh quanh cổ và đang dùng dao đĩa cắt miếng bò bít tết. Miếng bít tết được chiên rất sống, khi cắt vẫn còn hơi máu, khiến người nhìn có chút rùng mình. Tuy vậy, lão nhân mập mạp dường như rất thưởng thức, mỗi miếng thịt bò nhét vào miệng đều phải nhai kỹ một hồi. Đứng sau lưng ông lão là hai gã đàn ông mặc âu phục đen, gương mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Cùng lúc đó, trước bàn ăn cũng có hai người đàn ông khác mặc âu phục đen, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người khác cảm thấy rợn người, với dáng vẻ không hề gần gũi, như thể họ là những người không có chút cảm xúc nào. Khi lão nhân mập mạp đang thưởng thức bít tết máu bò, trong phòng ăn đã có 5 người, 3 trong số đó là người Trung Quốc, chính là Hứa Vũ Mạt và Phạm Học Khiêm cùng một nữ tử, hai người còn lại là người nước ngoài. Người trẻ tuổi là Andre, còn người trung niên là phụ thân của Andre, Marco. Phạm tiên sinh, Hứa nữ sĩ, các người cứ trước tiên ngồi chờ, ta đi trước cùng Joseph tiên sinh chào hỏi. Khi nào xong sẽ gọi các người vào. Sau khi vào phòng ăn, Marco quan sát một lượt, rất nhanh đã thấy mập mạp lão nhân đang ngồi bên lan can sân thượng, hai mắt ông sáng lên, đồng thời cũng toát ra vẻ sợ hãi, sau đó khẽ giọng dặn dò Phạm Học Khiêm và mọi người. Được rồi, làm phiền Marco. Phạm Học Khiêm và Hứa Vũ Mạt đều gật đầu. Khi Phạm Học Khiêm gật đầu, Marco cũng đáp lại một cái, rồi liền bước về phía bàn của mập mạp lão nhân. Andre, vị Joseph tiên sinh này thật sự có thể giúp chúng ta lấy hàng ra được sao? Nhìn Marco tiến tới chào Joseph, Phạm Học Khiêm lo lắng hỏi. Yên tâm đi Phạm tiên sinh, Joseph là nhân vật lớn của chúng ta, bang Pola, không chỉ có danh nghĩa mà còn sở hữu không ít sản nghiệp, là một người giàu có thực sự. Hơn nữa, ông ta đã từng hai lần làm nghị viên châu, trong bóp cảnh sát châu có không ít người của ông ta. Phụ thân ta trước đây có liên hệ với ông ta, chỉ cần ông ta chịu ra mặt, hàng của chúng ta và của các ngươi cùng với những người của các ngươi đều có thể thả ra. Andre thấp giọng giải thích. Yên tâm cái gì, trước đây ngươi và cha ngươi chẳng phải đã nói rằng tình hình sẽ ổn cả sao? Giờ đây nước Mark lại đang rất ổn định, bảo rằng máy bay thuê bao, thuế vụ đều không thành vấn đề, nói các ngươi có mối quan hệ rất tốt với các bộ phận chính phủ, sẽ hỗ trợ rất nhanh các thủ tục khai báo, nộp thuế, kiểm tra thương mại sao. Chúng ta đã chọn tin tưởng các ngươi. Kết quả bây giờ thế nào? Không chỉ hàng hóa trong nước lần này bị giấu hồ sơ, mà người của công ty chúng ta còn bị bắt đi cảnh sát cục. Giờ ngươi còn bảo chúng ta yên tâm sao? Phạm Hiểu Tinh vốn không phải là người tỉnh táo, nghe vậy liền tức giận mắng. Đây chỉ là một sự bất ngờ, chỉ là một sự bất ngờ thôi mà. Andre vội vàng giải thích, sắc mặt có chút khó xử. Hắn cũng không ngờ rằng lần này Tổng thống Dominato từ chức, dẫn đến cả quốc gia và bang Bola xảy ra nhiều thay đổi nhân sự. Mọi chuyện xảy ra đúng vào thời điểm không thích hợp, khi khu trưởng mới nhậm chức có mâu thuẫn gay gắt với gia đình Andre, khiến cho họ quyết định nhắm vào công ty vận chuyển hàng hóa của họ để tiến hành điều tra và niêm phong. Dĩ nhiên, sau lưng có thể còn có đối thủ cạnh tranh ở thành phố, nhưng Andre nhất định sẽ không nói ra những nguyên nhân phía sau đó. Được rồi, Hiểu Tinh, ngươi bớt tranh cãi đi. Mấu chốt bây giờ là phải làm sao để giải cứu hàng hóa và người. Nếu lần này không lấy được hàng, sau này ngươi chỉ còn chờ chịu hậu quả thôi. Phạm Học Khiêm sắc mặt tái xanh, nói, lần này hàng hóa của bọn họ toàn bộ bị giam giữ, giá trị tương đương với 7 triệu nhân dân tệ. Đây là một số tiền rất lớn đối với công ty mậu dịch nhỏ bé của họ. Nếu như không thể mang hàng và người về, các cổ đông của họ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh phá sản, có thể phải bán hết tài sản. Nhất định không có vấn đề, Phạm tiên sinh. Hiện tại chỉ còn chờ xem khẩu vị của Joseph tiên sinh thế nào. Andre nói, mặc kệ số lượng bao nhiêu, chỉ cần hàng hóa và người có thể ra ngoài, chúng ta đều nhận. Nhưng Andre, ngươi cũng phải chịu một phần chi phí. Chuyện này không chỉ có liên quan đến các ngươi, mà còn liên quan đến những người khác. Số tiền chúng ta trả cho các ngươi không phải để dính dáng đến tội buôn lậu, mà là vì hợp pháp kiếm tiền. Hứa Vũ Mạt lạnh lùng nói, sắc mặt của nàng còn khó coi hơn cả Phạm Học Khiêm. Nếu không phải vì nàng chủ trương tập trung mở rộng thị trường ở nước Mark, tình cảnh hiện giờ cũng sẽ không đến nỗi khó khăn như vậy. Được rồi, chúng ta sẽ thương lượng lại. Andre hơi thay đổi sắc mặt, sau đó cười gượng tìm cách làm nhẹ chuyện này. Phạm Học Khiêm và những người khác không thấy chút thành ý nào từ Andre, trong lòng họ vô cùng tức giận. Tuy nhiên, vì đang ở đất khách quê người, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào Andre và gia đình hắn. Vì thế dù rất căm tức vì sự thiếu trách nhiệm của hắn, nhưng cũng không tiện cãi vã quá mức. Joseph tiên sinh, chào buổi tối. Tôi là bạn của người Hoa, không biết ngài có tiện gặp tôi một lát không? Nói một chút về hàng hóa và những người bị giam giữ. Marco bước đến bàn của Joseph, hơi cúi người, nhẹ giọng nói, xin chào Joseph tiên sinh. Joseph không đáp lại Marco, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tập trung vào việc cắt miếng bít tết từ thịt bò huyết. Sau đó, ông ta chậm rãi thưởng thức miếng thịt để mùi máu tươi kích thích vị giác trong khoảng miệng. Một lúc lâu sau, Joseph mới đặt dĩa xuống, dùng khăn ăn tinh khiết lau miệng rồi nhàn nhạt nói: "Để bọn họ vào đi. Xin cảm ơn Joseph tiên sinh." Marco thở vào nhẹ nhõm, cúi đầu một chút rồi quay người đi gọi Phạm Học Khiêm và mọi người. Chờ một lát, khi nói chuyện nhớ chú ý một điểm, Marco vừa đi vừa thất giọng dặn dò Phạm Học Khiêm và đám người. Khi Phạm Học Khiêm và mọi người đến nơi, bảo vệ ngăn cản họ, ra hiệu cho họ phải qua kiểm tra người, không muốn làm thất lễ với hai vị nữ sĩ xinh đẹp, cho phép bọn họ vào. Joseph nhìn thấy Hứa Vũ Mạt mang theo chiếc túi lớn, đôi mắt lão rõ ràng sáng lên, vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ cho phép cô vào. Hiển nhiên, trong mắt người bản xứ, Hứa Vũ Mạt chỉ có thể coi là một phụ nữ đẹp trung bình so với tiêu chuẩn phương Tây, nhưng lại rất phù hợp với thẩm mỹ của họ. Andre cũng cảm thấy thú vị với Hứa Vũ Mạt. Giờ đây, Joseph, lão đầu mập cũng bắt đầu chú ý tới cô. Joseph tiên sinh, chào buổi tối, rất vinh hạnh được gặp ngài. Phạm Học Khiêm và hai người còn lại tiến lên. Hứa Vũ Mạt dùng tiếng Anh nói với Joseph: "Ta cũng rất vinh hạnh được gặp hai vị nữ sĩ đến từ đất nước hoa xinh đẹp. Mời ngồi." Joseph đáp, mỉm cười chào đón. Joseph đáp lời, ánh mắt già nua của ông lướt qua Hứa Vũ Mạt, rồi dừng lại một lúc, cảm tạ Joseph tiên sinh. Hứa Vũ Mạt hơi khom người, cùng kính nói lời cảm ơn, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. "Xin lỗi, lão bản của chúng ta chỉ mời hai vị nữ sĩ." Khi Phạm Học Khiêm định kéo ghế ngồi xuống, một bảo tiêu tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nói với ông. Phạm Học Khiêm nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt thoáng hiện một tia căm phẫn. Tuy nhiên, nhờ đến đây là địa bàn của đối phương, và hơn nữa ông còn có việc cầu xin, cuối cùng đành phải ngượng ngùng rút tay lại, không kéo ghế ngồi nữa. "Joseph tiên sinh, Phạm tiên sinh là tổng giám đốc công ty chúng ta." Lần này, Hứa Vũ Mạt thấy thế, liền vội vàng giải thích với Joseph: "Ta càng yêu thích nói chuyện với những nữ sĩ xinh đẹp, điều này giúp ta duy trì tâm trạng trẻ trung vui vẻ." Joseph nhẹ nhàng xua tay, nâng ly rượu đỏ, mắt hơi híp lại, nói: "Vũ Mạt, ngươi cứ cùng ông ấy nói chuyện đi, ta vốn tiếng Anh không giỏi, đứng bên cạnh là được rồi." Phạm Học Khiêm lo lắng vì Hứa Vũ Mạt còn trẻ, dễ xúc động, vội vàng dặn dò nàng. Mặc dù trong lòng Hứa Vũ Mạt có cảm giác bị nhục, nhưng khi nghĩ đến tình hình công ty và những công nhân đang bị giam giữ ở cục cảnh sát, nàng biết đây là tình huống không thể không nhẫn nhịn. Nghe Phạm Học Khiêm nói như vậy, nàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, rồi khẽ mỉm cười với Joseph: "Cảm tạ Joseph tiên sinh đã khích lệ. Với mỹ nữ, ta luôn vui lòng khen ngợi." Joseph nhấp một hớp rượu rồi nói tiếp: "Được rồi, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu thảo luận chuyện của mình." Hứa Vũ Mạt gật đầu, liền đem đại khái sự tình nói một lần, cho Gamin gọi điện thoại hỏi xem rốt cuộc chuyện này ra sao. Joseph sau khi nghe xong, liền dặn dò một vị tùy tùng bên cạnh. Jamin là một thủ hạ của Joseph, hiện đang công tác tại khu cục cảnh sát ba khu. Rất nhanh sau đó, tùy tùng gọi điện thoại về, rồi ghé vào tai Joseph thì thầm vài câu. Joseph nghe xong, nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ suy tư, liếc qua Marco, rồi lại nhìn Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu bồ đào trong tay, nói: "Chuyện này có chút khó giải quyết, là khu trưởng Koshikov mới nhậm chức ở ba khu ra lệnh." "Joseph tiên sinh, Marco tiên sinh đã nói ngài là một vị đại nhân vật, chuyện này nhất định ngài có biện pháp. Cần phải hao phí bao nhiêu tiền? Chỉ cần hàng hóa và người có thể được thả ra, chúng tôi cũng có thể cân nhắc." Hứa Vũ Mạt nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng cầu xin: "Gì thì cũng được, tôi và Koshikov tiên sinh quả thật có một đoạn giao tình, xem ở hai vị nữ sĩ xinh đẹp, tôi sẽ gọi điện thoại thử xem sao." Joseph nói rồi quay sang báo cho tùy tùng một câu. Vị tùy tùng liền đưa điện thoại di động cho Joseph. Khu trưởng một khu ở Hồ La Bang, dù là cấp dưới, cũng đã là một nhân vật khá quan trọng, vì vậy Joseph tự nhiên phải tự mình gọi điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Joseph nói chuyện với Koshikov một hồi rồi cúp máy. $40 vạn. Sau khi cúp máy, Joseph giơ bốn ngón tay về phía Hứa Vũ Mạt. Phạm Học Khiêm và Hứa Vũ Mạt nghe vậy sắc mặt đại biến. Lúc này, tỷ giá hối đoái đô la Mỹ và nhân dân tệ khoảng hơn 840 vạn đô la Mỹ, gần 3.3400.000 nhân dân tệ, trong khi giá trị hàng hóa bị giữ của họ chỉ khoảng 7 triệu. Joseph đòi tiền lót tay gần bằng một nửa giá trị hàng hóa của họ. Điều này hoàn toàn vượt quá mong đợi của Phạm Học Khiêm và Hứa Vũ Mạt. 40 vạn. Phạm Hiểu Tình tình nóng nảy, nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên: Không, 40 vạn chỉ là tiền phạt mà bên họ muốn." Joseph xua tay, nói: "Bên ta không thu phí gì của các người cả. Nếu tiểu thư xinh đẹp đây đồng ý cùng ta trải qua một buổi tối tuyệt vời, khốn kiếp, người nằm mơ giữa ban ngày à. Vũ Mạt, chúng ta đi." Phạm Hiểu Tình thấy Joseph không chỉ đòi giá cắt cổ mà còn muốn Hứa Vũ Mạt ngủ cùng, tính tình nóng nảy của cô lập tức bùng nổ, vừa chửi bằng tiếng Hán, vừa kéo tay phải Hứa Vũ Mạt đi. Bốp. Phạm Hiểu Tình chưa kịp kéo Hứa Vũ Mạt rời đi, đột nhiên Câu Xếp dùng tiếng Mark nói một câu. Một vị bảo tiêu liền tiến lên nắm lấy cánh tay Phạm Hiểu Tình, rồi nâng tay lên đánh mạnh vào mặt nàng. Phạm Hiểu Tình ôm mặt sợ hãi nhưng cũng không thể tin nổi, nhìn về phía bảo tiêu và Gô Xếp, ánh mắt đầy hoang mang. Ngươi sao lại có thể đánh người? Hứa Vũ Mạt đột ngột đứng lên, vừa đẩy bảo tiêu vừa hét lên, nhưng bảo tiêu đâu dễ để nàng đẩy ra, lập tức dùng tay kẹp cổ nàng, khiến Hứa Vũ Mạt đỏ mặt không thể thốt lên lời. Đã quên nói với ngươi, mỹ nữ, ta cũng biết một chút Hán ngữ, đặc biệt là những lời mắng chửi. Gô Xếp lắc lắc chén rượu trong tay, dùng tiếng Hán có chút cứng nhắc mà nói. Nhìn cảnh bảo tiêu kẹp cổ Hứa Vũ Mạt, Phạm Học Khiêm và những người phụ nữ của ông ta nhất thời sợ hãi, đặc biệt là Phạm Hiểu Tinh, sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng không thể ngờ rằng lão đầu sắc sảo này lại biết Hán ngữ. Thấy họ hoảng sợ, Joseph khẽ nhếch môi, cười gằn vẻ khinh thường, rồi liếc mắt ra hiệu cho bảo tiêu. Ngay lập tức, bảo tiêu buông lỏng tay, chúng ta đi thôi. Hứa Vũ Mạt thở hổn hển, quay sang nói với Phạm Học Khiêm và những người phụ nữ khác. Sự việc đã đến mức này, họ cũng không còn cách nào để thay đổi. Phạm Học Khiêm và những người phụ nữ gật đầu chuẩn bị rời đi, còn Phạm Hiểu Tình sau khi bị đánh chắc chắn không thể làm gì để lấy lại được thể diện. Bất quá vừa mới ba người bước đi, hai vị bảo tiêu đã vẻ mặt lạnh lùng đưa tay ngăn cản bọn họ. Joseph tiên sinh, ngài muốn làm gì đây? Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Ở Nicholas này chưa ai dám mắng ta như vậy, Joseph lạnh lùng nói. Cho dù ngài mắng ta, nhưng người của ngài đã đánh ta rồi. Phạm Hiểu Tình vừa tức giận vừa hoảng sợ nói, ngươi, một gái điếm hạ tiện, có thể so sánh với ta sao? Joseph bình thản nói, đồng thời chỉ tay về phía đối diện nói, ta nghĩ chúng ta nên ngồi xuống tiếp tục nói chuyện, hay là các ngươi có ý định thay đổi chủ ý? Xin lỗi, Joseph tiên sinh, ngài vừa mới đưa ra điều kiện, ta không thể đồng ý, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Hứa Vũ Mạt cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Joseph mà nói, dù nàng cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi run rẩy. Ta đã nói có thể tiếp tục đàm phán, thì chính là có thể tiếp tục đàm phán. Joseph nói xong, liền cầm dao nĩa lên, cúi đầu tiếp tục cắt miếng bò bít tết của mình. Khi Joseph cúi đầu cầm dao nĩa, người của hắn đã tiến lên, nắm lấy cánh tay Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình, mạnh mẽ kéo các nàng đến một vị trí khác. Phạm Học Khiêm cũng bị một bảo tiêu ngăn lại, tay bị đẩy ra phía sau, một vật cứng và lạnh lẽo đầy vào sườn, khiến ông không dám nhúc nhích. Mồ hôi lạnh từ trán ông tuôn xuống như mưa. Joseph tin xin, có chuyện gì? Xin ngài hãy từ từ nói. Marco và Andre không ngờ sự việc lại diễn ra theo cách như vậy. Thấy tình hình, hai người vẻ mặt lo lắng, nơm nớp, sợ hãi. Joseph thì chẳng để ý đến Marco và con trai, chỉ chăm chú thưởng thức bít tết bò của mình. Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình tự nhiên không chịu cúi đầu, đặc biệt là Phạm Hiểu Tình càng không kiềm chế được, vừa ăn vừa lên tiếng, dường như cố tình tạo sự chú ý. Chỗ ngồi của họ vốn là vị trí sang trọng trong phòng ăn, cách xa các bàn khác một khoảng, nhưng sự ồn ào của Phạm Hiểu Tình lại thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản lý phòng ăn. Tuy nhiên, khi thấy là cầu xếp, quản lý khẽ nhíu mày, vốn không định can thiệp, nhưng rồi nhớ lại lời dặn của tổng giám đốc A Ngõa vào ban ngày, yêu cầu không được để xảy ra sai sót với những vị khách đặc biệt này. Ông đành phải bước đến gần Joseph và nhẹ giọng nói, Joseph tiên sinh, mấy ngày qua khách sạn chúng ta có một số khách quý, xin ngài chú ý đừng để ảnh hưởng đến họ. Chỉ là mấy người Hoa, họ thiếu nợ ta mà không chịu trả nên mới gây ra chuyện ồn ào như vậy, nhưng người yên tâm, bọn họ sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi. Joseph nghe vậy hơi nhíu mày rồi gật đầu đáp lại quản lý. Dù Joseph cũng là một nhân vật có chút tín tâm, nhưng so với Mantov và các đại gia tài chính thì hắn chỉ là một tay cầm đầu bọn lưu manh, hắn không thể nào so bì được. Khách sạn 5 sao này là của Mantov, nếu quản lý đã nói có khách quý, Joseph cũng đành phải nghe theo. Quả nhiên, ngay khi lời của Joseph vừa hạ xuống, Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình liền im lặng. Hóa ra bên hông của các nàng đều bị súng kề vào, bên tai lại vang lên những lời cảnh cáo lạnh lùng. Từ bảo tiêu, quản lý phòng ăn dùng ánh mắt thương hại nhìn Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình một cái rồi xoay người rời đi. Dù sao hắn chỉ là quản lý bộ phận ăn uống, đối với chuyện của Joseph hắn cũng không dám can thiệp. Sau khi quản lý rời đi, Joseph liếc mắt ra hiệu cho hai vị bảo tiêu, hai người liền trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, sắc mặt Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình đều tái nhợt, cả người run rẩy, không dám phát ra lời nào. Ta muốn hiện tại chúng ta có thể cố gắng bàn bạc một chút. Joseph thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý như mèo bắt chuột. Tiền chúng ta có thể đàm phán, Hứa Vũ Mạt run rẩy nói, chỉ cần hàng hóa và người có thể được thả ra, đến lúc đó ta sẽ lấy hàng hóa làm cọc. Nhưng về chuyện cái giường, ta không thể đáp ứng. Nàng dù bình tĩnh thế nào, nhưng lần đầu tiên bị người dọa cho cái súng vào eo, trong lòng vẫn sợ hãi vô cùng. quả thật là người phụ nữ thông minh. Cầu Xét nhìn Hứa Vũ Mạt với ánh mắt mê mẩn, sau đó tự tay rót cho nàng một chén rượu, nói: kỳ thực ta là người dễ nói chuyện, đến trước tiên uống một chén rượu. Rượu là thứ tuyệt vời, có thể khiến người với người sinh ra cảm tình tốt đẹp. Nói xong, Ngô Xét nâng chén rượu lên về phía Hứa Vũ Mạt. Hứa Vũ Mạt dù trong lòng rất muốn một chén rượu tạt thẳng vào mặt Ngô Xét, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Nàng cũng nâng chén rượu lên, ánh đèn mờ ảo trên sân thượng tạo nên một sắc thái mê ly. Bàn tiệc của Ngô Xét nhìn qua như một phòng trang nhã, vị trí của hắn hơi mở, từ phía sau nhìn lại dễ khiến người ta hiểu lầm rằng Hứa Vũ Mạt và Ngô Xét đang vui vẻ uống rượu trò chuyện. Khi Hứa Vũ Mạt miễn cưỡng cười và nâng chén uống rượu cùng Ngô Xét, Cát Đồng Húc và Nicole tay trong tay bước vào phòng ăn trên sân thượng. Cát Đồng Húc và Nicole không muốn gây sự chú ý, vì vậy trước đó đã có thỏa thuận với Mantov ngoài phòng chờ tổng thống, những chuyện khác trừ khi Cát Đồng Húc có dặn dò Anthony bằng không mọi thứ đều không cần phải cố ý bàn giao. Do đó toàn bộ khách sạn trừ tầng cao nhất và những nhân viên phụ trách phòng cho tổng thống, hầu hết mọi người thực ra không biết Cát Đông Húc và Nicole là ai. Tuy vậy, tất cả đã được cảnh báo, những ngày này họ phải làm việc với tinh thần gấp 3 lần bình thường, ai không cố gắng sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Chào buổi tối, xin hỏi vị tiên sinh và nữ sĩ, các người đã có vị trí dự định chưa? Một cô gái cao gầy, tóc vàng tiến lại gần, mỉm cười hỏi. Chưa, làm phiền ngươi sắp xếp cho chúng ta một chỗ ngồi tốt hơn, Cát Đông Húc đáp. Được rồi, xin mời theo ta, cô gái tóc vàng mỉm cười nói. Xin cảm tạ. Cát Đông Húc và Nicole cùng hướng về nàng gật đầu, rồi theo sau cô gái tiến về phía chỗ ngồi. Ồ, Cát Đông Húc vừa đi qua liếc mắt thấy vài bóng người quen thuộc, không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Honey, làm sao vậy? Nicole hỏi. Thấy vài người bạn đến từ Hòa Nam, ngươi ngồi trước đi, ta qua chào hỏi một chút. Cát Đông Húc trả lời. Không chuẩn bị giới thiệu ta với bạn bè của ngươi sao? Nicole hỏi. Không cần đâu, bọn họ bên đó có vài người ta không quen, hơn nữa có vẻ không khí không ổn lắm, Cát Đông Húc đáp, đôi mày hơi nhíu lại. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, mặc dù không hoàn toàn dùng pháp lực, nhưng dưới ánh đèn mờ vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt của Hứa Tố Nhã và những người xung quanh. Tựa hồ có điều gì đó không đúng, vậy thì ta không qua nữa, chờ một lúc thích hợp sẽ qua chào hỏi họ sau. Nicole khéo léo gật đầu. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bước về phía Hứa Vũ Mạt và những người kia. Rất nhanh, Hứa Vũ Mạt và nhóm người cũng nhận ra Cát Đông Húc đang tiến về phía họ. Nếu như là vào lúc khác, Hứa Vũ Mạt và mọi người đương nhiên rất vui vẻ khi được gặp hắn tại nơi này. Tuy nhiên, hôm nay tình hình lại rất tệ, đặc biệt là Vũ Sơ và mấy tên thủ hạ của hắn còn mang theo súng. Hứa Vũ Mạt và mọi người nhìn thấy Cát Đông Húc đến, trong lòng không khỏi lo lắng, đặc biệt là Hứa Vũ Mạt, nàng sắc mặt tái mét, liên tục nháy mắt với Cát Đông Húc, không muốn để hắn bị liên lụy. Cát Đông Húc sắc mặt có chút âm trầm, bước chân cũng vô thức nhanh hơn một chút. Khi đến gần, hắn cũng không khó nhận ra bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Vị tiên sinh này, xin dừng bước. Bảo Tiêu nhìn thấy Cát Đông Húc tiến tới, liền bước lên ngăn cản. Ta tìm bằng hữu của ta. Cát Đông Húc chỉ vào Hứa Vũ Mạt và mọi người nói. Bảo Tiêu nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Ngô Xét, bạn trai ngươi. Ngô Xét liếc mắt nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi hỏi Hứa Vũ Mạt. Không phải, không phải, chỉ là một vị bằng hữu bình thường, vừa may gặp nhau ở đây. Hứa Vũ Mạt vội vàng lắc đầu đáp. Chỉ là một vị bằng hữu bình thường, rất bình thường thôi. Húc ca, chúng ta có việc cần nói với Ngô Xét tiên sinh, để sau đi nhé. Phạm Hiểu Tình cũng vội vàng nói, sau đó cố ý chào hỏi Cát Đông Húc, liếc mắt ra hiệu. Không cần vội vàng như vậy, ta thật ra là người dễ nói chuyện mà. Ngô Xét mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngô Xét nhếch môi cười một cách kiêu ngạo, sau đó vẫy tay ra hiệu cho các bảo tiêu, nói, xin mời vị tiên sinh này rời đi, đừng quấy rầy thời gian tốt đẹp giữa ta và hai vị mỹ nữ. Các bà tiêu nhận được chỉ thị của Ngô Xét, liền lập tức lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, xin mời đừng quấy rầy nhã hứng của lão bản chúng ta. Thực ra ta cũng không có ý quấy rầy nhã hứng của lão bản, chỉ là nhìn dáng vẻ, hình như ông chủ của ngươi đang đe dọa bằng hữu của ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp, ánh mắt thâm trầm như ẩn chứa một tia hàn quang. Vị tiên sinh này, việc không phải của mình mà can thiệp đôi, khi là một chuyện vô cùng ngu xuẩn và nguy hiểm, đặc biệt là ở nước mát của chúng ta. Bảo Tiêu đáp lại, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, tay vô tình hay cố ý đưa về phía túi âu phục. Thật vậy sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi lại, rồi sắc mặt bỗng chốc đanh lại, tay dưa lên nhanh chóng chộp lấy vai một tên bảo tiêu. Bảo tiêu ngay lập tức cảm thấy cả người như bị điện giật, lập tức quỵ ngã xuống đất. Còn Cát Đông Húc chỉ lạnh lùng cười bước qua người hắn. Cô Xét thấy cảnh này không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, mỉm cười nhìn Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tinh vốn đang ngây người, rồi nói, Xem ra vị bằng hữu này của ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng có vẻ hắn đã quên đây là nơi nào. Lời của Gosep khiến Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình trong lòng chấn động mạnh, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên tái nhợt, rồi dần hạ xuống. Quả nhiên, lời nói của Gosep chưa kịp dứt, ba vị hộ vệ đã nhanh chóng rút tay về phía túi âu phục. Thấy cảnh này, sắc mặt Hứa Vũ Mạt và mọi người càng lúc càng tái nhợt. Họ vừa muốn kinh ngạc thốt lên thì bỗng nhìn ba đạo hàn quang lóe lên giữa không trung. Theo đó, ba vị bảo tiêu đang đưa tay về phía túi âu phục như thể bị đạn bắn trúng, trong miệng phát ra một tiếng hô thống khổ, rồi đồng loạt hạ cánh tay xuống, vô lực gục ngã. Gosep chứng kiến cảnh này, rốt cuộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ông ta đột ngột đứng lên, còn Hứa Vũ Mạt và mọi người thì đã sợ đến mê người. Tiền xu của các ngươi ở nước Mark có còn đủ dùng không? Không biết Gosep tiên sinh muốn cùng ta thương thảo chuyện gì, hay là cùng quốc gia các ngươi bàn về tiền xu? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, tay vung lên ném ra ba đồng tiền xu. Trước mặt nhiều người như vậy, việc sử dụng tiền xu hiển nhiên thích hợp hơn nhiều so với việc triển khai pháp thuật. Mọi người lúc này mới hiểu ra, ba đạo hàn quang vừa rồi chính là ba đồng tiền xu. Khi nghĩ đến ba đồng tiền xu có thể bay ra với tốc độ nhanh hơn viên đạn và lại chính xác như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, như thể đã gặp phải ma quái. Sắc mặt Gosep thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta chậm rãi ngồi xuống. Không thể phủ nhận, tiên sinh quả thật có thân thủ rất lợi hại, giống như trong những bộ phim hoa ngữ về công phu vậy. Tuy nhiên, vị tiên sinh này có lẽ đã quên rằng đây là nước Mark. Hơn nữa, trước khi làm những chuyện này, tiên sinh cũng quên hỏi về thân phận của ta. Đó cũng không phải là việc của một người thông minh mà lại sơ sót như vậy. Hay là Hứa tiểu thư rất tình nguyện giúp ta giới thiệu cho vị tiên sinh này? Gosep ngồi trở lại vị trí, lần nữa cầm chén rượu lên, chậm rãi khuấy nhẹ. Dường như hắn đã hoàn toàn quên đi hành động vừa rồi của Cát Đông Húc, thân thủ kinh người. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Thực ra, khi Hứa Vũ Mạt và những người khác chứng kiến Cát Đông Húc có thân thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng họ còn thầm vui mừng. Nhưng ngay lập tức, Gosep như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tâm trí họ. Đúng vậy, thân thủ mạnh mẽ có ích gì? Đây là nước Mark, và đối diện họ là Gosep, người mà Andre từng nhắc đến là đại nhân vật trong Polar Bell đâu. Liệu Cát Đông Húc có thể dùng vũ lực để uy hiếp hắn không? Đến Vũ Thường còn không thể làm gì hắn, huống chi là Cát Đông Húc. Trừ khi Cát Đông Húc muốn mình bị kẹt lại tại nước Mark. Suy nghĩ sâu xa như vậy, Hứa Vũ Mạt và những người khác trong lòng cảm thấy hoảng loạn hơn trước rất nhiều. Gosep tin xin tè, vị bằng hữu này chỉ là nhất thời. Trong lúc hoảng loạn, Hứa Vũ Mạt vô tình bật ra lời cầu xin. Chưa dứt lời, Gosep đã cười mỉm, vẻ mặt tự mãn, ngắt lời. Người trẻ tuổi có chút kích động là chuyện rất bình thường, ta cũng có thể tha thứ. Nhưng Hứa tiểu thư, có lẽ ngươi nên thể hiện chút thành ý chứ. Ngươi nhìn kìa, giữa ánh trăng sáng, biển đen thật yên bình và mỹ lệ. Hay là ngươi cùng ta lên du thuyền ra khơi, và chúng ta có thể trải qua một chuyến đi tuyệt vời, khó quên. Dạo, Gosep chưa nói hết câu thì đã bị một ly rượu tạt thẳng vào mặt. Gosep vội vã cầm lấy khăn ăn, liên tục lau đi vết rượu trên khuôn mặt nhăn nhèo của mình. Sau một hồi lâu, ông ta mới buông khăn ăn xuống, chỉ vào Cát Đông Húc, tức giận đến nỗi như sắp nổ phổi, nói: "Trừ phi ngươi bây giờ có đủ can đảm giết chết ta, nếu không, ngươi chỉ có thể chờ vào ngục giam." Nói rồi, Gosep cầm lấy điện thoại di động trên bàn, chuẩn bị gọi điện. Thấy Gosep cầm điện thoại lên gọi, sắc mặt Hứa Vũ Mạt và mọi người không khỏi thay đổi. Họ vừa định lên tiếng thì Cát Đông Húc đã nhẹ nhàng vỗ vai Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tinh, rồi nhàn nhạt nói: "Đừng lo lắng, chỉ là một tên vô dụng mà thôi." "Vô dụng cái gì? Hắn là phú hào của Bola Bang, đã từng là nghị viên, thế lực ở đây rất lớn. Lần này đúng là gặp phải phiền phức rồi." Phạm Hiểu Tinh lo lắng đến mức nước mắt mất xít rơi. Hứa Vũ Mạt nhớ lại lần Cát Đông Húc biểu hiện ở Mị Lực Ngân Tọa, ánh mắt bà sáng lên một chút hy vọng, nhưng rất nhanh lại tắt ngúm. Dù sao thì đó là trong nước, còn bây giờ lại ở nước ngoài. Lẽ nào nhà bọn họ có thể giương tay giúp đỡ ở nước Mark sao? "Yên tâm đi, ta tự tin là có thể xử lý." Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thấy Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút lo lắng, Phạm Hiểu Tình còn nóng nảy hơn. Không chỉ Phạm Hiểu Tình mà ngay cả Phạm Học Kiêm cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Những người trẻ tuổi bây giờ thật sự cho rằng ở trong nước có thể làm mưa làm gió, nhưng ở nước ngoài, người ta có bán mặt mũi cho người không? "Húc ca, thật sự không có vấn đề gì chứ?" Hứa Vũ Mạt nhìn thấy vẻ trấn tĩnh của Cát Đông Húc, hy vọng lại lóe lên, bà khẽ hỏi. Dù thế nào đi nữa, Cát Đông Húc có bối cảnh chẳng phải là điều mà Phạm Học Khiêm có thể đơn giản đoán được. Như một lãnh đạo bình thường trong Lâm Châu Thành, Hứa Vũ Mạt rất rõ điều này trong lòng. Nếu không phải hiện giờ đang ở nước ngoài, lại thêm đối phương là một nhân vật lớn ở địa phương, Hứa Vũ Mạt đâu cần phải lo lắng Cát Đông Húc chịu thiệt, không thành vấn đề. "Hứa tiểu thư, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi thật là hoang đường sao? Cảnh sát sẽ lập tức đến. Ta mong rằng đến lúc đó ngươi vẫn còn tự tin như vậy." Gosep buông chiếc điện thoại xuống, cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cát Đông Húc. Hắn gầu xếp ở Hồ La Bang cũng là một nhân vật có tiếng, làm sao có thể chịu đựng nổi sự nhục nhã này? Huống chi người trước mắt lại là một thanh niên nước ngoài. Honey, có phải là xảy ra chuyện không vui gì không? Ngay khi Gosset vừa nói dứt lời, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo, mọi người thấy một mỹ nữ tóc vàng không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Cát Đông Húc, lập tức thân mật kéo tay hắn. Đó chính là Nicole. Sau khi ngồi xuống, nàng vẫn chú ý đến Cát Đông Húc, thấy rõ ràng có sự xung đột giữa Cát Đông Húc và Gosset. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng liền tiến tới. Đúng là một chuyện phiền phức. Ngươi bảo Anthony gọi điện cho hắn, bảo hắn đến đây một chuyến. Ta muốn Anthony tiên sinh hẳn là nên nhận thức vị Gosset tiên sinh này. Cát Đông Húc đáp, được rồi, Honey. Nicole nghe vậy, liếc nhìn Gosset một cái, giống như nhìn thấy người đã chết. Sau đó từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra gọi cho Anthony. Thấy Cát Đông Húc không chỉ có một người bạn gái, mà lại còn có người bạn gái có vẻ như có huyết thống nước Mark. Hơn nữa bạn gái của hắn lại đang gọi điện thoại, Gosset trong lòng không khỏi giật thót một hồi. Rất tự nhiên, nhìn chằm chằm Nicole. Nicole trước đây luôn biết cách giữ mình, không ai biết nàng là con gái của Lolita. Nhưng nửa năm trước, sau lần biến động trong chính đàn, nàng bị người tố cáo và từ đó được lộ diện trên các trang báo. Dĩ nhiên, hiện tại hệ thống còn chưa phát triển mạnh và khoảng thời gian đó khá ngắn. Khi Lolita bước lên đài, rất nhiều tin tức liên quan đến Nicole cũng bị chìm xuống. Nàng cũng may danh ẩn tích, không xuất hiện nữa, mọi người dần dần quên đi nàng. Tuy nhiên, Gosset dù sao cũng là một nhân vật có tiếng, đã từng đảm nhiệm vị trí nghị viên của Hồ La Bang hai lần. Là một người sắc sảo, tự nhiên hắn dễ chú ý tới Nicole, một người có vẻ ngoài xinh đẹp và lại có liên quan đến tổng lý Lolita, con gái của nàng. Chính vì vậy, khi càng đến gần, Gosset càng cảm thấy bất an, luôn có cảm giác người phụ nữ trước mắt này rất giống Nicole, cô gái con của Lolita mà hắn đã thấy trên báo chí. Ngươi là tiểu thư Nicole sao? Khi Nicole vừa cúp điện thoại, Gosset rốt cuộc với vẻ mặt bất an hỏi. Xem ra Gosset tin sinh quả thật có con mắt tinh tường, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Gosset nghe xong cả người run lên, sắc mặt lúc đỏ bừng lúc lại tái nhợt hẳn đi. Gosset dù có hùng mạnh đến đâu, nhưng xét về tài sản và quyền lực, hắn vẫn còn kém xa so với Lolita. Ban đầu Gosset hỏi Nicole có phải là tiểu thư Nicole hay không, những người khác nhất thời chưa kịp hiểu ra ý nghĩa. Tuy nhiên khi Cát Đông Húc lộ vẻ mặt châm chọc và trả lời một câu, Gosset bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Marco và Andre cha con trong nháy mắt hiểu ra Nicole là ai, không khỏi giật mình, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và không dám tin. Đặc biệt là Andre, hắn thật sự không thể tin được. Trước đó ở trên máy bay, hắn đã bóng gió chế giễu và coi thường vị thanh niên trẻ tuổi kia, nhưng hóa ra người mà hắn chế giễu lại chính là con gái của Lolita, tổng lý của nước Mert. Không chỉ vậy, Nicole ở đây trước mặt những người nước Hoa vẫn tỏ ra dịu dàng như một con mèo ngoan ngoãn. Hứa Vũ Mạt cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, vẻ mặt bà hiện rõ sự khiếp sợ. Cách đây nửa năm, Nicole đã bị lộ diện vì tình hình chính trị biến động tại nước Mark gây xôn xao tại Đại học Giang Nam. Hứa Vũ Mạt là cựu sinh viên của Đại học Giang Nam và cũng có quan hệ với các giao dịch tại nước Mark, sao bà có thể không biết về sự kiện này? Chỉ là, dù biết, bà cũng không thể ngờ rằng vị Cát Đông Húc mà bà luôn kính trọng lại có mối quan hệ đặc biệt với Nicole. Đây chính là con gái của tổng lý và ông trùm tài chính nước Mark, một người có thể nắm trong tay cả tiền bạc và quyền lực. Đương nhiên, tướng mạo của nàng, vóc dáng của nàng càng khiến cho nam nhân say đắm, mê muội. Chỉ có Phạm Học Khiêm và Phạm Hiểu Tình là tạm thời chưa biết được thân phận của Nicole. Nhưng từ sự hoảng hốt và thất sắc của Gosset cùng nét mặt khiếp sợ của Hứa Vũ Mạt và mọi người, họ đã lập tức đoán ra rằng tiểu thư Nicole này không phải là người đơn giản. Thậm chí ngay cả Gosset cũng không dám chọc vào. Suy đoán này khiến Phạm Học Khiêm và Phạm Hiểu Tình vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ. Nếu Nicole thực sự là một nhân vật lớn, vậy họ không chỉ có thể thoát khỏi sự đe dọa và uy hiếp của Gosset, mà thậm chí có thể giải quyết được chuyện hàng hóa và người bị giam giữ. Xin lỗi, tiểu thư Nicole, ta thật không biết vị tiên sinh này là bạn của ngài, cũng không biết những người Hoa này là bạn của ngài. Ta thật sự xin lỗi vì đã mạo phạm. Sau khi nhận ra thân phận của Nicole, Gosset phản ứng rất nhanh, lập tức một tay run run cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa xin lỗi vừa nói, Gosset tiên sinh, ngài xin lỗi với ta là vô dụng. Nicole lạnh lùng đáp, đúng, ta xin lỗi bạn của ngài và Hứa tiểu thư cùng mọi người. Gosset vội vã nói xong, Gosset lập tức cúi đầu xin lỗi Hứa Vũ Mạt và những người khác. Thái độ thay đổi một cách rõ rệt khiến Phạm Học Kim và những người xung quanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đồng loạt nhìn về phía Nicole. Kể cả Hứa Vũ Mạt cũng không ngoại lệ. Trong mắt họ, người thực sự làm chủ là Nicole, và người có thể tạo ra sức uy hiếp cũng chỉ có thể là Nicole. Cát Đông Húc Kỳ cũng rất lợi hại, nhưng sự lợi hại của hắn phần lớn là nhờ vào Nicole, người bạn gái tuyệt vời này. Nếu không có Nicole, cậu sẽ tuyệt đối sẽ không coi hắn ra gì. Tuy nhiên, Nicole dường như không hề để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, mà chỉ ôm lấy Cát Đông Húc. Đôi mắt đẹp của nàng chỉ hướng về hắn, dường như trong mắt nàng chỉ có mỗi Cát Đông Húc mà thôi. Cát Đông Húc không để ý đến gossip, mà quay sang nhìn Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình, hỏi: "Rốt cuộc chuyện là sao?" Phạm Hiểu Tình vốn tính nóng này, không thể kiềm chế được, vội vàng lên tiếng: "Hàng của chúng ta và người của Bola Bang bị cảnh sát giam giữ. Sau đó, Marco và Andre giới thiệu chúng ta đến gặp cậu sếp để nhờ giúp đỡ. Nhưng cậu sếp không chỉ yêu cầu chúng ta nộp phạt 40 vạn đô la Mỹ vàng, mà còn muốn Vũ Mạt lên giường với hắn. Chúng ta đương nhiên không đồng ý, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không thả chúng ta đi, lại còn dùng súng uy hiếp. Sau đó, mọi chuyện chính là như người thấy đấy." Joseph nghe vậy, vội vàng giải thích, tay run rẩy, mồ hôi lạnh tát ra, cố gắng bồi thêm lời giải thích: "Đó chỉ là một hiểu lầm, tôi chỉ đùa một chút với tiểu thư Vũ Mạt mà thôi. Còn chuyện 40 vạn đô la Mỹ không hoàn toàn là của tôi, một phần là cho Koshikov." Phạm Hiểu Tình không nhịn được, thấy Joseph vẫn cố biện minh, lại càng tức giận: "Người của ngươi không chỉ rút súng mà còn đánh tay tôi, mà lại nói là đùa sao? Hiểu Tình, ngươi bớt tranh cãi một chút đi." Phạm Học Khiêm thấy con gái cáo trạng, vội vã ngắt lời. Đến giờ, Phạm Học Khiêm còn chưa rõ ràng về thân phận của Nicole. Hơn nữa, nếu thật sự muốn so sánh, với họ cũng gần như không có giao tình gì. Không phải vì bạn trai của nàng mà họ mới ra tay, mà Joseph rõ ràng là nhân vật quan trọng trong cả hai giới thương chính của Bola Bang. Nếu chuyện này có thể giải quyết yên ổn, Phạm Học Khiêm đã rất biết ơn trời đất rồi. Lẽ nào còn có thể yêu cầu Nicole vì họ mà đối xử với Joseph sao? Dù sao, nếu Nicole vì cách Đông Húc mà tạm thời chèn ép Joseph, thì sau này với tính cách của Joseph, liệu hắn có thể bỏ qua cho họ không? Phạm Hiểu Tình tự nhiên không phải là người ngốc, cô chỉ vì tức giận nhất thời, lại thêm việc gặp phải bạn gái lợi hại của Cát Đông Húc, lúc này mới hơi kích động quá đà. Tuy vậy, khi cha nàng ngắt lời, Phạm Hiểu Tình lập tức hiểu ra, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, vội vã im lặng. Khi nàng im lặng, quả nhìn thấy ánh mắt của Joseph nhìn nàng với vẻ lạnh lùng và đầy cảnh cáo. Ánh mắt ấy tuy mờ mịt nhưng rõ ràng là đầy ẩn ý. Không chỉ có vậy, Joseph nhìn Phạm Hiểu Tình im lặng, ngoài mặt còn đặc biệt thành khẩn nói: "Vừa rồi quả thật là người của ta mạo phạm, ta nhất định sẽ cố gắng giáo huấn bọn họ." Cát Đông Húc nhếch miệng cười lạnh, nhàn nhạt đáp: "Giáo huấn bọn họ, ta không cần, ta nghĩ Anthony sẽ biết rõ làm sao để giáo huấn bọn họ, còn ngươi thì sao?" Joseph hơi ngây người, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi. Marco và Andre cũng không ngoại lệ, đây là lần thứ hai bọn họ nghe nhắc đến cái tên Anthony. Lần đầu tiên họ nghe mà không có phản ứng gì, bởi vì ở nước Mark, cái tên Anthony không phải là hiếm gặp. Khi đó bọn họ cũng không biết cô gái tóc vàng bên cạnh Cát Đông Húc chính là Lolita tiểu thư Nicole. Nhưng lần này, khi Cát Đông Húc nhắc đến tên Anthony lần thứ hai, bọn họ đều đột nhiên nghĩ đến một người. Người đó không phải là ông trùm, cũng không phải chính khách, càng không phải là phú hào, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cho rất nhiều đại nhân vật ở nước Mark phải kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn chính là ông trùm tài chính đứng đầu ở nước Mark, trong quốc hội với hơn 400 nghị sĩ, có ít nhất 50 người trong số đó thần phục hắn, là thủ hạ tín nhiệm nhất của Mantov tiên sinh. Thậm chí có người gọi hắn là bóng ma của Mantov. Có người nói rằng, khi còn trẻ, hắn đã giúp Mantov xử lý rất nhiều kẻ địch, tay đầy máu tanh. Vì thế, một số người còn gọi hắn là đồ tệ, đồ tệ. Giờ đây, Anthony đã già, vì vậy không còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Mantov nữa, mà đã chuyển sang quản lý sản nghiệp của Mantov tại thành phố ven biển Nicholas, đồng thời cũng hưởng thụ cuộc sống tuổi già, không còn tham gia vào những việc cần dính máu như trước. Không thể nào là hắn. Rất nhanh, Joseph và Marco, phụ tử, đều âm thầm từ bỏ suy nghĩ này, thậm chí còn tự chế giễu rằng mình quá nhạy cảm. Nicole, dù là con gái của Lolita, cũng không thể sai khiến Anthony, bởi vì Anthony chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người duy nhất, đó chính là Mantov. Đang khi Joseph và những người khác tự giễu mình quá nhạy cảm, họ bỗng nhìn thấy một người quen thuộc đang tiến về phía họ. Phía sau hắn là 60 đàn ông lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy người đó, Joseph bỗng nhìn run lên. Chính quyền nước Mark, mặc dù ở bề ngoài là do các chính khách nắm giữ, nhưng thực tế lại được điều hành bởi một vài tài phiệt, trong đó Mantov là tài phiệt đứng đầu, người có ảnh hưởng lớn nhất. Thậm chí nhiều vị tổng thống từng gọi ông là thầy, một người không thể xem thường. Ở Bola Bang, mặc dù Joseph có thể đắc tội với Nicole, nhưng vẫn còn có khả năng xoay sở. Dù sao đây là Bola Bang, con gái Lolita không phải muốn làm gì thì làm đó. Hơn nữa, dù Joseph có thể coi mình là một nhân vật quan trọng ở đây, nhưng Mantov lại là ông trùm thực sự của Bola Bang. Nếu Mantov muốn, việc bóp chết Joseph cũng giống như giết một con kiến mà thôi. "Chào buổi tối, tiên sinh tôn kính, xin hỏi có điều gì cần tôi giúp đỡ không?" Lúc này, khi Gosep đang run rẩy, Anthony bước tới trước bàn, cúi đầu cung kính hướng về Cát Đồng Húc và chờ chỉ thị. Nhìn thấy bóng dáng của Mantov, người được mệnh danh là đồ tể, Anthony đương nhiên hướng Cát Đồng Húc mà không phải Nico để xin chỉ thị, và thái độ của hắn không thể không nói là hết sức cung kính. Gosep suýt chút nữa thì ngã gục vì bất ngờ. Marco và Andre mặc dù không ngã, nhưng hai người cũng cảm thấy run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, vì biết mình đã thất bại trong việc dụ dỗ Hứa Vũ Mạt cùng những người khác. Trước đây bọn họ tưởng rằng với vị trẻ tuổi này, hắn sẽ dễ dàng bị Nico thu hút và trở thành bạn trai của nàng. Nhưng đến giờ họ mới nhận ra rằng vị thanh niên này căn bản không cần dựa vào tên tuổi của Nico để hành động. Vì với thân phận của Anthony, trừ khi là đối mặt với ông chủ Mantov, hắn tuyệt đối sẽ không có thái độ cung kính như vậy. Ngay cả khi Lolita đứng trước mặt hắn để Gosep đi biển đen làm mồi cho cá mập đi, hành động của hắn khiến ta vô cùng tức giận. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên sát khí. Hắn đi không phải là người dễ giết chóc, nhưng Gosep dám làm tổn thương đồng bào của hắn, lại còn muốn đụng chạm đến người mà hắn quý trọng, người như vậy Cát Đồng Húc tuyệt đối không thể bỏ qua. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, ngoại trừ Nicole và Anthony vẫn giữ thái độ bình thường, tất cả những người còn lại đều hoàn toàn bị chấn động, không khí như thể đột ngột ngưng lại. Hứa Vũ Mạt và Phạm Học Khiêm, đặc biệt là những phụ nữ, không thể tin vào tai mình. Họ vốn nghĩ rằng Nicole sẽ vì mặt mũi của Cát Đồng Húc mà giúp họ hòa giải với yêu cầu sếp, ai ngờ Cát Đồng Húc lại ra lệnh cho một người nước ngoài ném Gosep xuống biển đen làm mồi cho cá mập. Theo lời giải thích của Marco, Gosep là một nhân vật lớn của Bola Bang. Để có thể nói ra những lời bá đạo hung ác như vậy thì phải có một người có quyền lực cực lớn ở nước Mét. Ai mà có thể tưởng tượng được điều này? Hứa Vũ Mạt và Phạm Học Khiêm, nhất là các phụ nữ, đều không dám tin vào điều mình nghe. Ném ta vào biển làm mồi cho cá mập, ngươi, một kẻ người Hoa, có tư cách gì mà nói ra những lời này? Gosep hét lên trong sự sợ hãi. Không, ngài sai rồi, Gosep tiên sinh. Các tiên sinh đã ra lệnh và tôi nhất định phải thi hành. Anthony bước lên phía trước, bắt lấy cổ Gosep. Gosep với thân hình béo ú và gương mặt già nua lập tức biến sắc, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi, màu máu lan dần lên khuôn mặt. Marco và phụ tá của ông ta khi đã sợ đến mức chân tay run rẩy. Không, không, Anthony tiên sinh, ngài không thể thật sự ném tôi vào hắc hải. Tôi muốn gặp Mantov tiên sinh. Gosep lúng túng dãy giụa, vừa sợ hãi vừa cầu xin. Ông chủ, nếu như ngài biết người đã đắc tội với các tiên sinh, ta nghĩ ngài sẽ bị ném vào biển đen. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người thăm hỏi ngài. Anthony nhàn nhạt nói. Khi Anthony đang nói, đã có người tiến lên, hai bên trái phải kẹp lấy hắn, ngầm giơ súng chỉa vào hông hắn. Sau đó Anthony phất tay một cái, ngay lập tức Gosep và mấy người hộ vệ của hắn bị người ta mang đi. Nhìn Gosep gần như bị kéo đi, Hứa Vũ Mạt và Phạm Học Khiêm cùng ba người phụ nữ gần như quên cả thở, trong lòng vừa cảm thấy hả giận, vừa có một nỗi hoảng sợ không thể diễn tả. Marco và phụ tử của ông ta đã sợ hãi đến mức suýt nữa hồn lìa khỏi xác, đặc biệt là Andre, khi hắn định từ trên máy bay mà trao phúng Cát Đồng Húc, suýt nữa không đứng vững nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người Hoa trẻ tuổi mà hắn từng giễu cợt lại chính là người quyết định sinh tử cho Gosep, một đại nhân vật. Tiên sinh tôn kính, xin hỏi còn có gì phân phó sao? Gosep và đám người bị mang đi, Anthony lần thứ hai cung kính cúi đầu hỏi chỉ thị. Cát Đồng Húc không trả lời ngay lập tức mà quay sang hỏi ba người Hứa Vũ Mạt đang đứng bên cạnh, hai mắt trợn tròn hoảng hốt. Hứa Học Tỷ, Hiểu Tình, Phạm Tổng, các người tối nay còn chưa ăn cơm sao? Không có, không có, Cát Đông Húc vừa hỏi. Hứa Vũ Mạt và ba người đều chấn động, liên tục lắc đầu trong sợ hãi. Vậy thì tốt, chúng ta cùng ăn một bữa đi, ta sẽ cho người chuẩn bị một chút, đồng thời cũng sẽ nói cho ta rõ lý do tại sao bọn họ từ Bola Bang lại muốn giam giữ hàng hóa của các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói một câu, sau đó dặn dò Anthony, hãy bảo người chuẩn bị một bàn ăn trong hoa viên, ngươi cũng đến dùng bữa với chúng ta. Ta nghĩ có một vài chuyện ngươi cũng cần phải biết. Vâng, Cát tiên sinh, Anthony hơi cúi mình, rồi lùi lại một bước, gọi điện thoại để thông báo. Đi thôi, chúng ta qua bên đó. Khi Anthony đang gọi điện thoại, Cát Đồng Húc quay sang nói với Hứa Vũ Mạt và ba người kia. Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn liếc qua Marco và Andre rồi nói, các ngươi cũng đi theo, hy vọng lần này các ngươi không làm gì sai. Nghe đến lời này của Cát Đồng Húc, Marco và Andre hai cha con không khỏi mềm nhũn chân, suýt nữa đã quỳ xuống. Đặc biệt là Andre, khi nhớ lại chuyện Hứa Vũ Mạt trước đó nói rằng họ cũng phải chịu một phần trách nhiệm, hắn không thể làm gì khác ngoài cảm giác hối hận. Trong lòng hắn chỉ muốn tự vả vào mặt mình. So với Gosep, người mà Cát Đồng Húc vừa dọa ném xuống biển đen làm mồi cho cá mập, thì hắn và cha mình, những người nhỏ bé như vậy, cũng chẳng đáng gì cả. Lúc này, Hứa Vũ Mạt và ba người cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Trong lòng họ vừa có niềm vui vì thoát khỏi nguy hiểm, lại cũng đầy lo lắng và căng thẳng. Chuyện này có gì bất tiện, ban đầu ta cũng đã nghĩ hai ngày rồi, định gọi điện cho ngươi, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp nhau. May mà gặp được, nếu không thì đã muộn. Cát Đồng Húc nói, đúng vậy, nếu biết ngài ở nước Mark giao thiệp lợi hại như vậy, chúng ta nên cho ngài gọi điện trước. Phạm Hiểu Tình đáp lại. Cát Đồng Húc mỉm cười rồi nói, đi thôi, không ít người đang nhìn chúng ta đấy. Nói xong, Cát Đồng Húc để Nico nắm tay mình, dẫn đường phía trước. Hứa Vũ Mạt và ba người theo sau, còn Marco cùng Andre, cha con bọn họ đi ở phía sau cùng, cả hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Vũ Mạt, cô gái Nico kia là ai vậy? Cô có vẻ quen biết, mà tôi lại luôn cảm thấy như đã từng nghe qua ở đâu đó. Phạm Hiểu Tình thất giọng hỏi, không tránh khỏi tính tò mò. Dù Phạm Học Khiêm không phải là người nhiều chuyện, nhưng câu hỏi này cũng khiến hắn rất tò mò, nên lập tức chú ý lắng nghe. Lolita, con gái của Andrei Shevchenko, Hứa Vũ Mạt nhẹ nhàng đáp lại. À, là người của nước Mark. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ nhìn về phía Cát Đông Húc, rồi lại nhìn Nicole đang ôm lấy tay hắn. Phạm Học Khiêm tuy không kinh hô thành tiếng, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, đầu óc suýt nữa không thể suy nghĩ nổi. Người kia là Anthony sao? Trông hắn giống như Gosep vừa mới thấy hắn, sắc mặt tái mét, tự nhiên nhìn thấy quỷ, có vẻ rất sợ hắn. Phạm Hiểu Tình sau một hồi lâu không nhịn được, lo lắng thấp giọng hỏi, ta không biết. Hứa Vũ Mạt lắc đầu, trong lòng cũng đầy hoảng sợ và tò mò. Nam cũng có thể thấy, Gosep đối với Nicole còn không sợ bằng đối với Anthony, sự sợ hãi đối với Anthony rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Này, các ngươi hẳn đã nghe qua tên Mantov rồi chứ? Andre lén lút liếc mắt nhìn về phía trước, nơi Cát Đồng Húc và Nico đang đi. Sau đó khuôn mặt anh ta ảm đạm, hạ giọng nói, Mantov, Hứa Vũ Mạt và ba người phụ nữ còn lại nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. Họ làm ăn ở nước Mert, mà thị trường bán sỉ của họ lại ngay tại thủ phủ Bola Bang, nơi Mantov nắm giữ. Làm sao họ có thể chưa nghe qua đại danh của Mantov? Đây là cái tên không ai không biết, vì ở đây ngân hàng, cửa hàng rượu và rất nhiều sản nghiệp đều liên quan tới Mantov. Anthony là người của Mantov, hơn nữa còn là người đáng tin cậy nhất của hắn. Andre thì thào, giọng nói run rẩy. Hứa Vũ Mạt, ba người nghe xong lần nữa không khỏi kinh hãi. Họ nhớ lại cảnh Anthony lúc trước luôn cung kính trước mặt Cát Đông Húc, ánh mắt họ nhìn Cát Đông Húc cũng càng thêm kính nể. Giờ họ đã hiểu tại sao Cát Đông Húc lại dám trực tiếp nói ra những lời đem Gold Surf ném xuống biển đen làm mồi cho cá mập. Ở Bola Bang không ai dám đắc tội Mantov. Từ thái độ của Anthony đối với Cát Đông Húc, không khó để nhận ra Cát Đông Húc trong mắt hắn cao quý và đáng kính trọng, không hề thua kém gì Mantov. Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể hiểu rõ. Xin cầu xin các ngươi đợi một chút, giúp ta nói đôi lời tốt trước mặt Cát tiên sinh, ta còn trẻ, không muốn bị ném vào hắc hải đâu. Andre nhìn thấy Hứa Vũ Mạt và ba người đã rõ ràng thân phận của Anthony, vội vàng cúi đầu khóc lóc cầu xin. Hứa Vũ Mạt và ba người nhìn Andre, một người đàn ông to lớn mà giờ đây lại mắt ngấn lệ, không biết nên cảm thấy thỏa mãn hay thương hại. Một hồi lâu sau, Hứa Vũ Mạt mới lên tiếng, ngươi mặc dù có chút đáng ghét, không chịu trách nhiệm, nhưng ta nghĩ các tiên sinh sẽ không đến mức ném ngươi vào hắc hải đâu, hắn không phải là người như vậy. Nhưng ta sợ lắm, Andre tiếp tục khóc lóc. Phi, đáng đời cho ngươi sợ hãi một chút, Phạm Hiểu Tình khinh thường nói. Được rồi, Hiểu Tình, đừng nói nữa. Phạm Học Khiêm dùng cánh tay đỡ lấy Phạm Hiểu Tình, hạ giọng dặn dò. Cả bọn tiếp tục đi qua phòng ăn, không còn tiếng nhạc che khuất, họ cũng không dám phát ra âm thanh trong lúc đi sau Cát Đông Húc và Nicole. Dù Phạm Hiểu Tình không phải là người nhút nhát, nhưng nghe cha nàng nhắc nhở, cô lập tức im lặng, sắc mặt đầy lo lắng, cẩn thận đi sát theo sau Cát Đông Húc và Nicole. Phòng của tổng thống có thang máy riêng biệt. Hứa Vũ Mạt và mọi người bước vào thang máy, nhìn thấy không gian bên trong được trang trí lộng lẫy, vàng son lấp lánh. Cùng với họ trong thang máy lúc này là Cát Đông Húc và Nicole, tất cả đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dày dặt, sợ phát ra âm thanh. Ánh mắt bọn họ càng không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc và Nicole. Tốc độ thang máy rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến tầng cao nhất, nơi có phòng cho tổng thống. Nicole là bạn gái của Cát Đông Húc, hết sức chủ động thể hiện phong thái của một nữ chủ nhân, đi ra khỏi thang máy cười khúc khích, chào hỏi Hứa Vũ Mạt và mọi người với thái độ nhiệt tình nhưng không thiếu phần tào nhã. Khi thấy con gái của tổng lý nước Merck, Nicole tự mình chào hỏi nhiệt tình như vậy, Hứa Vũ Mạt và mọi người không khỏi vừa mừng vừa lo, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi thân phận của Cát Đông Húc rốt cuộc là gì mà có thể khiến con gái của tổng lý nước Merck phải hạ mình tự tay chào hỏi bọn họ. Những người buôn bán nhỏ như vậy không hề tỏ ra kiêu ngạo. Nicole và Cát Đông Húc dẫn mọi người lên khu vườn hoa trên sân thượng. Đây là một khu sân thượng rộng lớn, xung quanh được trang trí bằng nhiều bồn hoa tươi đẹp. Giữa sân thượng là một bình lớn, nhưng đây lại là kiểu kiến trúc phương Tây, với mái hình chóp, các cột trắng như ngọc nằm đỡ mái vòm lớn. Trên mái vẽ những bức tranh tường tuyệt đẹp, mô tả những câu chuyện thần thoại phương Tây. Mọi người tiến vào trong vườn, những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng rực rỡ, khiến cho cả không gian vườn hoa trở nên xa hoa lộng lẫy. Dưới bầu trời là ánh sáng của thành phố Nicolas với đèn đuốc sáng trưng. Xa xa là biển đen mênh mông, còn trên đầu là một bầu trời đầy sao lấp lánh, tất cả như một cảnh tượng mộng ảo trong một thế giới không thật. Đây là lần đầu tiên Hứa Vũ Mạt và những người khác đến đây. Bước vào khu vườn hoa, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước sự xa hoa này. Đây mới thực sự là cuộc sống của những người có tiền. Phạm Hiểu Tình không nhịn được, thốt lên đầy cảm thán. Cùng lúc đó, Anthony đến bên Cát Đông Húc và khẽ nói: "Cát tiên sinh, do lệnh của ngài, thức ăn vẫn chưa kịp chuẩn bị, tạm thời chúng ta chỉ kịp bưng lên một số món khai vị và rượu khai vị." Ngữ điệu của Anthony rất lễ phép, giống như một người quản gia chuyên nghiệp, khiến cho Marco và con trai ông không khỏi run rẩy. Đây chính là bóng dáng của Mantov. Trước kia còn có những người gọi ông là Anthony tiên sinh. "Cảm ơn ngài, Anthony tiên sinh." "Không sao đâu, ta không để tâm chuyện đó." Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu với Anthony, rồi quay lại nói với Hứa Vũ Mạt và mọi người: "Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức chút rượu khai vị và ngắm cảnh đi. Một lát nữa chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện." Cát Đông Húc đang khi trò chuyện, bỗng có một thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh, xinh đẹp, duyên dáng, nâng khay đi đến phía trước, trong khay bày một vài chén rượu. Cát Đông Húc thuận tay cầm một chén rượu, đồng thời cũng giúp Nicole cầm một chén. Những người còn lại có vẻ hơi e ngại, không dám tự nhiên như vậy. May mà Cát Đông Húc không kiêu ngạo, còn Nicole thì rất nhiệt tình. Sau khi mấy chén rượu được uống, Hứa Vũ Mạt, Phạm Học Khiêm và ba người phụ nữ cũng không còn căng thẳng nữa. Tuy nhiên, Marco và Andre, hai cha con, thì lại có phần lo lắng, dù không nói ra, nhưng họ vẫn không thể nào yên lòng được. Bữa điểm tâm rất nhanh được bưng lên, các món ăn được bày biện trên bàn ăn trong vườn hoa. Các món ăn Trung Hoa, Tây Phương và các món ăn truyền thống Mách đều có, thật là phong phú. Bữa tối theo hình thức tiệc đứng, mọi người có thể chọn món ăn mình thích rồi ngồi xuống dưới những cột trụ trắng nõn, nơi có khung đính để dùng cơm. "Anthony, ngươi cũng đi lấy ít đồ ăn rồi ngồi chung với chúng ta đi." Cát Đông Húc nhìn sang Anthony, mỉm cười nói: "Tạ ơn tiên sinh." Anthony lúc này mới đi lấy một ít đồ ăn rồi vào chỗ ngồi. Cảnh tượng này khiến Hứa Vũ Mạt và những người còn lại không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Hứa Học Tỷ, Phạm Tổng, Hiểu Tình, các ngươi đừng khách khí, cứ tự nhiên một chút, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện." Cát Đông Húc thấy Hứa Vũ Mạt và ba người vẫn còn có chút căng thẳng, liền mỉm cười nói. Về phần Marco và Andre, Cát Đông Húc tự nhiên không thèm để ý đến bọn họ,